Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là tín ngưỡng của ta, là mục tiêu mà ta phấn đấu. Trần Lâm mỉm cười nói, có câu nói rất đúng, làm sai chuyện thì phải nhận, bị đánh thì phải chịu. Trước kia ngươi chưa trải sự đời, hiện tại xem ra ngươi đã bị đả kích không ít, có thể ít được sao? Tiêu Thanh Đế buồn bực nghĩ, ngươi chính là một sát thần, Thái Sơ Thánh Chủ nói giết là giết, hắn cũng không muốn dây vào. Trần Lâm đại nhân, ngươi xem ngươi đến giao trì, khiến cho giao trì chúng ta long trời lở đất, ta lập tức thông báo mẫu thân, dùng lễ tiết cao nhất của giao trì thánh địa để tiếp đón đại nhân. Trần Lâm nói, ngươi chắc chắn hoan nghênh ta đến giao trì thánh địa chứ? Vẻ mặt Tiêu Thanh Đế hơi chút không tự nhiên, nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, rất nhanh phản ứng lại, vội vàng nói, đương nhiên hoan nghênh, hơn nữa còn nhiệt liệt hoan nghênh, đại nhân, ta đi thông báo mẫu thân, đến đón tiếp đại nhân trước. Mặc dù Tiêu Thanh Đế nói vậy, trong lòng đã bất ổn, lo lắng, tràn đầy phiền muộn, hắn thật sự sợ Trần Lâm một lời đáp ứng, để mẹ mình tự thân nghênh đón, thật là quá vinh dự, nhưng không nghênh đón có được không? Cũng phải xem hắn là ai. Hắn là Trần Lâm chuẩn đế đấy, mẹ mình căn bản không phải đối thủ, trừ phi để nội tình của giao trì thánh địa ra tay. Nhưng mà, cho dù nội tình ra tay, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, đó mới là điều đáng sợ nhất. Giao trì thánh địa, tự nhiên có tôn nghiêm của một thánh địa, nếu thật sự phải để thánh chủ nghênh đón hắn, vậy chẳng phải là làm mất mặt trắng trợn sao, mà còn là cái kiểu làm mất mặt vang rồi, ai có thể không phiền muộn trong lòng chứ. Trần Lâm hiểu rõ, nói thật, hắn thật sự không nghĩ đến chuyện đến giao trì thánh địa. Nơi này chỉ là đi ngang qua thôi. Nếu không phải Tiêu Thanh Đế nhảy ra, hắn đã đi rồi, nhưng Trần Lâm quyết định trêu chọc Tiêu Thanh Đế một chút. Gật đầu nói, vậy thì tốt, đi thông báo mẫu thân ngươi đi, ta ở đây chờ. A, Tiêu Thanh Đế tại chỗ ngây người, chẳng lẽ ngươi không biết ta chỉ khách sáo nói hai câu? Ngươi lại thật sự muốn đến giao trì thánh địa sao? Cái này, một giọt mồ hôi lạnh theo trán Tiêu Thanh Đế chảy xuống. Trần Lâm hừ lạnh nói, sao, không hoan nghênh ta đến giao trì thánh địa à? Tiêu Thanh Đế vội vàng giải thích, đại nhân hiểu lầm rồi. Là mẫu thân của ta căn bản không ở giao trì thánh địa. Cho nên, ngươi xem có muốn không? Không ở, Trần Lâm phẫn nộ nói, vừa rồi ngươi nói để mẫu thân ngươi tự mình đến đón ta. Là đang lừa ta, ngươi thật to gan, coi ta là khỉ đùa giỡn à? Tức giận xen lẫn sát ý cường hãn, dọa đến sắc mặt Tiêu Thanh Đế đại biến, vội vàng giải thích, Trần Lâm đại nhân, nghe ta nói rõ lý do, vừa rồi ta quên mất. Đúng, chính là quên mất, bây giờ ta mới nhớ ra mẹ ta không ở giao trì thánh địa. Ta tuyệt đối không có ý lừa gạt ngươi. Nếu có nửa câu nói dối, ta chết không yên lành. Chương 407, Tế Đàn. Chết không yên lành, ngươi có chết hay không liên quan gì đến ta? Trần Lâm khinh thường nói, ta ghét nhất là bị người khác lừa gạt, ngươi nói ngươi lại dám lừa ta. Tiêu Thanh Đế, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Oanh, sát ý cường hãn hóa thành thực chất đỏ như máu hướng phía Tiêu Thanh Đế trấn áp tới. Tiêu Thanh Đế sợ hãi, trong nháy mắt vẻ mặt ảm đạm, tử vong, từ khi gặp Trần Lâm hắn đã trải qua nhiều lần, đáng sợ đến thảm thương. Hết lần này đến lần khác khiến hắn thấy hoảng sợ, khi nào thì hắn, Tiêu Thanh Đế, lại trở nên tầm thường, sợ hãi đến vậy, hiện tại, hắn thật sự không dám đánh cược, ai mà không biết Trần Lâm vô pháp vô thiên, không sợ hãi, giết hắn, thật sự là dám làm, khí tức tử vong, khiến Tiêu Thanh Đế sợ hãi đến nỗi quỳ rạp xuống trước mặt Trần Lâm. Trần Lâm đại nhân tha mạng, ta đáng chết, ta chỉ là nhất thời sai sót, xin ngươi tha thứ cho ta, chỉ cần ngươi không giết ta, bảo ta làm gì ta cũng nguyện ý, Trần Lâm xua tay nói. Được rồi, lần này ta không giết ngươi, ngươi có thể cút. Vâng, vâng, ta cút ngay đây, Tiêu Thanh Đế vội vàng lau mồ hôi lạnh, thở phào một hơi, Trần Lâm không thèm để ý Tiêu Thanh Đế, quay người hướng về phía dãy núi phía tây mà đi, nhìn Trần Lâm rời đi, Tiêu Thanh Đế cả người như vừa vớt từ trong nước lên, ngồi phịch xuống đất, cười khổ không thôi, thật nguy hiểm, không ổn, vừa rồi hắn rời đi theo hướng đó, chẳng lẽ bị phát hiện? Không, chắc chỉ là trùng hợp, chắc chắn không bị phát hiện, Tiêu Thanh Đế lúc này cũng không dám dừng lại nữa. Lập tức trở về giao trì thánh địa, hắn muốn báo cáo tin tức Trần Lâm xuất hiện, hy vọng giao trì thánh địa có biện pháp đối phó tốt nhất. Trần Lâm lúc này đang đứng trên hư không, quan sát tình hình bên dưới, đúng, chính là điều Tiêu Thanh Đế lo lắng nhất, bị Trần Lâm phát hiện, vừa rồi trong lúc dọa Tiêu Thanh Đế, Trần Lâm đã bộc phát tâm linh lực, tràn ngập toàn bộ dãy núi, lập tức khiến hắn phát hiện dị thường ở đây, lúc này mới bỏ lại Tiêu Thanh Đế để đến nơi này. Quả nhiên khiến hắn phát hiện điều bất thường, một cái tế đàn, xung quanh vây đầy người. Xem ra, những người này hẳn là người của giao trì thánh địa, Trần Lâm vẫn chưa xuất hiện, mà chỉ nghe cuộc đối thoại của bọn họ, càng nghe càng khiến hắn cảm thấy khó hiểu, bọn họ rốt cuộc đang làm gì? Còn tế đàn này, xem ra bọn họ đang triệu hồi cái gì đó, chẳng lẽ cái tế đàn này ẩn giấu bí mật gì? Còn những phù văn phía trên, hắn lại không nhận ra. Phải biết hắn là một bát phẩm phù văn sư, nghiên cứu phù văn đến mức đăng phong tạo cực, vậy mà lại không biết những phù văn này, cổ thần, thống trị thế giới, thành tựu vô thượng đại đế. Từ những mảnh vụn thông tin này, Trần Lâm nghe được rất nhiều tin tức. Cổ thần, một chủng tộc thần kỳ, thiên sinh cường hãn, số lượng thưa thớt, cũng là một trong những chủng tộc cường hãn nhất, tu luyện theo thần ma luyện thể lưu, khi tiến vào trạng thái chiến đấu, thân cao 100 mét, tung hoành vô địch. Đây là những ghi chép từ điển tịch thượng cổ, là một chủng tộc của chư thiên vạn giới, một chủng tộc gần như đã diệt vong. Cổ thần cường hãn, nhưng cũng có một nhược điểm chí mạng, đó là năng lực sinh sản thấp, cổ thần rất khó có đời sau, dần già, cổ thần càng ngày càng ít. Thực ra, từ lâu đã có tin đồn rằng cổ thần là do con người tu luyện mà thành. Tu luyện công pháp cổ thần, theo thần ma luyện thể lưu, tu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ thành tựu cổ thần. Mỗi một cổ thần gần như đều vô địch trong cùng cảnh giới. Chẳng lẽ tế đàn này có liên quan đến cổ thần? Ngay lúc Trần Lâm nghi hoặc, trong đầu không ngừng suy diễn phù văn trên tế đàn, thì Tiêu Thanh Đế lại đến. Không phải một mình, bên cạnh còn có nhiều tôn tồn tại vương giả cảnh, đều là các trưởng lão của Giao Trì Thánh Địa. Đến tế đàn, mấy vị trưởng lão đều dồn dập hỏi han. Sau khi xác nhận không có ai xuất hiện, bọn họ mới thở phào một hơi. Ngay sau đó, một màn tế đàn lại diễn ra, bọn họ giống như đang triệu hồi tế bái một cái gì đó. Miệng lẩm bẩm, lại quỳ lại bái, bọn họ đang triệu hồi cổ thần sao? Cổ thần thật sự tồn tại, dù có triệu hồi được cổ thần, bọn họ sẽ nhận được lợi ích gì? Hàng loạt nghi vấn nảy sinh trong lòng Trần Lâm, càng khiến Trần Lâm nghi ngờ hơn. Ngay khi Trần Lâm chú mục, những người bên dưới lại lấy ra tế phẩm, đủ loại thần thú, linh dược quý hiếm, lượng lớn nguyên thạch, sau đó quỳ rạp xuống đất, không ngừng tế bái. Trần Lâm chờ lúc bọn họ tế bái, thân hình lóe lên, liền đến sau lưng mọi người, dùng ẩn nấp quyết che giấu bản thân. Dù hắn có đứng trước mặt mọi người, bọn họ cũng sẽ tự động bỏ qua sự tồn tại của Trần Lâm. Đến trước tế đàn, Trần Lâm lúc này có thể nghiên cứu tốt hơn những phù văn này. Cùng là phù văn, thà nói là một vài bức họa, sinh động mà tràn đầy cảm giác bị đè nén. Tổng cộng 12 phù văn, mỗi phù văn đều đại diện cho một pháp tắc, một hình ảnh nhân vật. Móa, đây không phải là thập nhị tổ vu sao? Trần Lâm chấn động, thập nhị tổ vu, đây là khái niệm ở kiếp trước của hắn. Từ trong tiểu thuyết thấy những tồn tại, giữa thiên địa lưu truyền vô số truyền thuyết của bọn họ. Nhưng liệu có tồn tại hay không, vẫn là một bí ẩn, dù sao trong mắt mọi người, thập nhị tổ vu chỉ là hư cấu. Trần Lâm đến thế giới này, thấy nhiều điều đáng suy nghĩ, tỉ như Tam Thanh Đại Đế, tỉ như Như Lai Phật Tổ, tỉ như Tây Thiên Linh Sơn, tỉ như Ứt Khí Hóa Tam Thanh, tỉ như Tam Thập Lục Thiên Cương Thần Thông, nhưng mà, trước mắt, lại vẽ thập nhị tổ vu, những tổ vu này trở thành từng phù văn, mỗi phù văn đại diện cho một pháp tắc thiên địa, triệu hồi cổ thần, chẳng lẽ cổ thần là vu tộc, vô số suy nghĩ lóe lên. Trong khi Trần Lâm đang nghiên cứu, cuối cùng, một phù văn trên tế đàn phát sáng, không đúng, là một phù văn tổ vu phát sáng, Trúc Dung, lại có thể là Trúc Dung, hỏa thần Trúc Dung, đại diện cho hỏa diễm cực hạn, theo phù văn Trúc Dung phát sáng, mọi người Giao Trì Thánh Địa lộ vẻ vui mừng, động tác càng thêm lưu loát, tốc cao, sắc mặt trở nên điên cuồng, nhanh, mau đưa tế phẩm mới đến, cổ thần không hài lòng với tế phẩm của chúng ta, lúc này một trưởng lão đột nhiên hét lớn, mọi người gấp gáp, vội vàng nói, nhanh, tế phẩm. Đưa tế phẩm đến, rất nhanh, tế phẩm đến, những tế phẩm này càng chân quý hơn, thế mà dùng một đầu thần thú, còn có linh dược cấp thần, quan trọng nhất là, ngoài những thứ này, còn có một đôi đồng nam đồng nữ, nam 5-6 tuổi, nữ 3 tuổi, hai đứa trẻ được đặt trong một cái mâm, được bưng lên, đặt ở trước tế đàn, ngay khi Trần Lâm thở dài, không để ý, thì tên đệ tử Giao Trì Thánh Địa bưng đôi đồng nam đồng nữ. Trong tay không biết từ khi nào đã có thêm một con dao, hướng về phía hai đứa bé đâm xuống, đâm thẳng vào tim. Hai đứa bé tại chỗ bỏ mình, đáng chết, bọn họ thế mà dùng trẻ con làm tế phẩm, lại còn giết chúng, sát ý ngút trời cùng phẫn nộ từ trong lòng Trần Lâm trào lên. Chương 408, Vĩ Đại Cổ Thần, Trần Lâm lúc này rất muốn giết người, hắn không thể ngờ rằng bọn chúng lại tàn nhẫn như vậy. Dùng đồng nam đồng nữ làm tế phẩm, trực tiếp tước đoạt mạng sống của hai đứa bé, đáng tiếc, Trần Lâm không khỏi tự trách, chính mình chủ quan, lại khiến hai đứa bé bị giết. Giờ khắc này, sát ý trong lòng Trần Lâm sôi trào, hận không thể lập tức lao ra. Giết sạch bọn chúng, nhưng hắn vẫn nhịn được sự thôi thúc, giết bọn chúng, nhưng không nhất thiết phải là bây giờ, còn rất nhiều thời gian để giết. Trần Lâm tiếp tục quan sát, rất nhanh, sau khi bọn chúng đưa tế phẩm lên, bắt đầu lẩm bẩm, vĩ đại cổ thần, ngươi có chấp nhận sự tín ngưỡng và cống hiến thành tín của tín đồ ngươi không? Có nghe thấy sự triệu hồi của tín đồ thành tín ngươi không? Vĩ đại cổ thần, xin hãy ban phúc cho những tín đồ của ngươi. Vĩ đại cổ thần, sau những lời cầu nguyện không ngừng, cuối cùng, phù văn trước đó phát sáng trở nên lạnh hơn. Những tế phẩm trưng bày trước đó đột nhiên biến mất, phù văn Trúc Dung cũng bắn ra một tia sáng. Đến lúc này, cuối cùng Trần Lâm đã đọc được ý nghĩa của phù văn. Ký sinh chi pháp, Trần Lâm kinh hãi, bọn họ điên rồi sao? Vì tăng cường thực lực, giao tiếp với cái gọi là cổ thần, để cổ thần ký sinh lực lượng của mình vào cơ thể con người, khiến con người có được cổ thần chi lực. Nói là cổ thần, không bằng nói là vu tộc. Nghĩ lại, cổ thần và vu tộc thật giống nhau. Pháp tiên tượng địa chẳng phải là thần thông thiên phú của vu tộc. Thiên sinh thần ma thể chất, nhất là tổ vu, đại vu, thể phách mạnh mẽ, hủy thiên diệt địa, trúc dung tổ vu của lửa, hỏa diễm của trúc dung, một trong những ngọn lửa mạnh nhất giữa trời đất, đốt cháy vạn vật, hủy thiên diệt địa, thông kênh trời đất, dung nhập cổ thần chi lực. Đương nhiên, làm như vậy tồn tại một nguy hiểm lớn. Khi bạn có được cổ thần chi lực, bạn cũng nhận được ấn ký linh hồn của cổ thần. Dù bạn có vẻ chiếm thế chủ động, nắm giữ cổ thần chi lực, nhưng sâu trong linh hồn lại có linh hồn của cổ thần. Một khi cổ thần khôi phục, sẽ tranh đoạt thân thể của bạn, tranh đoạt quyền sở hữu. Một khi bị cướp đoạt quyền sở hữu thân thể, bạn sẽ trở thành bù nhìn. Cổ thần khôi phục, thôn phệ linh hồn của bạn. Giao Trì Thánh Địa đang đánh cược, mà lại không phải đánh bạc bình thường, mà là đem tương lai của mình cùng sinh mệnh làm tiền đặt cược. Cũng không biết ai đã tiếp nhận cổ thần chi lực, để hắn ký sinh Tiêu Thanh Đế. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thanh Đế bước ra, hai tay dang rộng, mặt đầy thành kính, phảng phất đang nghênh đón cổ thần chi lực đến. Tiêu Thanh Đế có can đảm tu luyện Toái Ngọc Quyết, đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình còn ác hơn. Toái Ngọc Quyết, toàn bộ quá trình là cửu thiên thập địa xương vỡ hóa ngọc quyết. Muốn tu luyện thành công, phải làm bị thương mình trước khi làm bị thương địch thủ. Bước đầu tiên chính là phải đánh vỡ toàn bộ xương cốt trên cơ thể. Loại đau đớn đó, đơn giản không phải người có thể kiên trì. Từ xưa đến nay, người có can đảm tu luyện Toái Ngọc Quyết có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người tu luyện thành công lại càng ít, cảm giác không quá một bàn tay số lượng. Thế nhưng Tiêu Thanh Đế đã thành công. Tóm lại, chính xác mà nói, không có ai thích hợp làm đối tượng ký sinh hơn Tiêu Thanh Đế. Lúc này, trong thâm tâm Tiêu Thanh Đế có thể nói là ngũ vị tạp trần. Trước đó chính hắn đã chọn trở thành đối tượng ký sinh. Thế nhưng khi thật sự bắt đầu ký sinh, nàng lại do dự, hắn không biết mình có thể ngăn chặn linh hồn cổ thần hay không. Nếu không áp chế nổi, để hắn thức tỉnh, linh hồn của mình sẽ bị hắn thôn phệ, trở thành một bộ phận của cổ thần. Đây cũng là một thủ đoạn của cổ thần, thu hút cần phải trả giá. Đương nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối. Từ xưa đến nay, không phải không có người cướp được tiên cơ, vượt qua cái chết mà áp chế được linh hồn cổ thần. Từ đó thu được cổ thần chi lực, thậm chí từng bước luyện hóa cổ thần chi lực, để bản thân trở thành cổ thần. Cổ thần rất hiếm hoi, cổ thần bất diệt, cũng chính là đạo lý này. Oanh, cuối cùng, ánh sáng quét mắt tất cả mọi người một lượt rồi cuối cùng chọn Tiêu Thanh Đế. Một vệt sáng trong nháy mắt bao phủ Tiêu Thanh Đế, cổ thần chi lực, theo đạo ánh sáng này không ngừng rót vào cơ thể Tiêu Thanh Đế. Trần Lâm cũng không cắt đứt, đối với hắn mà nói, lúc này ra tay, gạt bỏ tất cả những chuyện này dễ như trở bàn tay. Thế nhưng hắn đang đợi, muốn xem cổ thần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Theo suy đoán của hắn, cái gọi là cổ thần, chẳng qua là cách gọi của ngoại giới, người hiểu rõ đều biết, chân lý là cổ thần chi lực, đây rõ ràng là của vu tộc, đạt được lực lượng của vu tộc, trở thành vu tộc sao? Không khỏi khiến hắn nghĩ tới Bạch Khởi, Doanh Chính, đều là nửa người nửa vu, Doanh Chính thì thôi, thành tựu đại vu, tuy mạnh mẽ, nhưng Bạch Khởi, lại là một trong năm đại vu mạnh nhất giữa thiên địa. Có thể sánh với Hình Thiên, Cửu Phượng, Hậu Nghệ, Si Vu, lúc này, rõ ràng thân thể Tiêu Thanh Đế đang bị cải tạo. Không thể không nói, việc hắn tu luyện Toái Ngọc Quyết trước đó đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Khi cổ thần chi lực rót vào, Tiêu Thanh Đế lúc này đã nhận được lợi ích cực lớn. Đầu tiên là tu vi, vốn ở vương giả cảnh sơ kỳ, rất nhanh đã đột phá cảnh giới, tiến đến vương giả cảnh trung kỳ, vương giả cảnh hậu kỳ, mà tu vi không hề có ý định dừng lại. Ha ha ha ha, nhìn tu vi của mình tăng lên, Tiêu Thanh Đế trước đó lo lắng đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là vô cùng hưng phấn, vui sướng cười ha ha, tốt, quá tốt rồi. Trần Lâm, ta, Tiêu Thanh Đế, không sợ ngươi, ngươi là chuẩn đế không sai, ta, Tiêu Thanh Đế, rất nhanh cũng sẽ trở thành chuẩn đế, đến lúc đó, sự khuất nhục ngươi dành cho ta sẽ được trả lại, ta sẽ khiến ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, sau đó sẽ chặt đầu ngươi làm cầu để đá. Lúc này Tiêu Thanh Đế đơn giản là hưng phấn kêu la oai oái, hận không thể hét lên, đương nhiên đây đều là trong tưởng tượng, tuyệt đối không thể nói ra thì thật mất mặt. Trần Lâm tự nhiên không biết ý nghĩ của Tiêu Thanh Đế. Nhưng điều đó không cản trở việc hắn thấy rõ ràng Tiêu Thanh Đế đang khoe khoang. Thấy tu vi Tiêu Thanh Đế không ngừng tăng lên, trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng. Tiêu Thanh Đế, đừng trách ta, ai bảo ngươi làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Tiêu Thanh Đế, trong mắt Trần Lâm, chỉ là một con run dế. Đối với sâu kiến, chỉ cần tiện tay bóp chết. Thế nhưng hiện tại không giống vậy, sâu kiến cũng phải bị trừng phạt. Trần Lâm búng tay, một hạt giống tâm linh theo cổ thần chi lực rót vào cơ thể Tiêu Thanh Đế. Có thứ gì đó đã vào cơ thể, Tiêu Thanh Đế là người đầu tiên cảm nhận được. Vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi hoàn toàn, dĩ nhiên hắn không biết đây là thủ đoạn của Trần Lâm. Tự cho là cổ thần đang động tay động chân, sắc mặt hắn đại biến. Cổ thần, ngươi đã làm gì ta? Cái gì? Thanh Đế, ngươi nói cổ thần đã làm gì ngươi? Mọi người xung quanh lo lắng, vội vàng hỏi. Tiêu Thanh Đế không ngừng lắc đầu, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thanh Đế có gì không ổn thì lập tức nói cho mọi người. Cổ thần chi lực tuy mạnh mẽ nhưng tồn tại rất nhiều sơ hở và đầu mối then chốt, tuyệt đối không nên xảy ra bất kỳ tai hại nào. Một khi xảy ra thì sẽ không cách nào bù đắp được mầm họa này. Đến lúc này bọn họ không thể không cẩn thận hơn nữa, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm xấu xuất hiện. Chương 409, tuế nguyệt trôi qua. Tiêu Thanh Đế không ngừng lắc đầu, cảm giác chỉ là cảm giác, hắn căn bản không có bằng chứng, có lẽ là ta nhìn lầm, mọi người không cần lo lắng. Tiêu Thanh Đế nói xong hít sâu một hơi, tiếp tục tiếp nhận cổ thần chi lực. Cuối cùng đến thời khắc này, tu vi lại một lần nữa đột phá, một mạch bước vào vương giả cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thiếu một chút, không thể bước vào chuẩn đế cảnh giới, nhưng rất nhanh Tiêu Thanh Đế đã bình thường trở lại, bởi vì trong cơ thể hắn vẫn còn vô số cổ thần chi lực khổng lồ chưa được luyện hóa. Hơn nữa, vương giả cảnh và chuẩn đế cảnh là hai cảnh giới khác nhau. Chỉ dựa vào lượng lớn cổ thần chi lực, có thể không nhất định đột phá được tu vi cảnh giới hiện tại, mà còn cần cảm ngộ về cảnh giới. Thế nhưng hắn tin rằng chẳng bao lâu nữa mình nhất định có thể bước vào chuẩn đế cảnh, trở thành chuẩn đế, dựa vào cổ thần chi lực, dựa vào cổ thần quyết, hắn nhất định có thể tung hoành vô địch. Trần Lâm cũng có sức đánh một trận. Trần Lâm để lại một miếng hạt giống tâm linh rồi chọn rời đi, không hề dừng lại, cũng không kích phát, lúc này chưa phải thời điểm kích phát. Tiêu Thanh Đế, đợi ngươi đứng càng cao, càng hung hăng càn quấy thì lại kích phát hạt giống này, đưa ngươi xuống dưới chân tùy ý trà đạp. Việc gặp được Giao Trì Thánh Địa mở tế đàn cũng là một bất ngờ ngoài dự kiến. Dám dùng đồng nam đồng nữ làm tế phẩm, muốn chết, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi, bất quá bây giờ không phải lúc giết các ngươi, món nợ này nhất định phải ghi nhớ, sau này sẽ cho các ngươi một kích chí mạng, để các ngươi hối hận vì hành động hôm nay. Chuyến đi Cửu U Thâm Uyên lần này, tuy không thể tìm được nguồn gốc thật sự của quỷ dị, lại càng không tìm được kẻ điều khiển tất cả những chuyện này sau màn, nhưng cũng không phải không có chút thu hoạch nào, ngược lại thu hoạch tương đối khá, tìm được phương pháp đối ứng với lực lượng quỷ dị, còn lấy được hai gốc Tam Sinh Thảo, đã đến lúc phải trở về. Đã đến lúc đưa Tam Sinh Thảo đi đổi trác. Tam Sinh Thảo, Tam Thế Luân Hồi, tự nhiên không thể không vặt một đợt lông dê, sau khi bạo kích trả về không biết sẽ đạt được loại linh dược gì. Trần Lâm có chút mong đợi, rời khỏi Giao Trì, trên đường trở về, Trần Lâm thế mà lại thấy một bóng dáng quen thuộc, chẳng qua là thân hình này có chút không giống, một cô bé 11, 12 tuổi, nhìn bóng lưng rất giống Tiểu Võ Chiếu, nhưng Tiểu Võ Chiếu hình như mới 7, 8 tuổi thôi. Bóng dáng chợt lóe lên, bay về phía xa, trong lòng Trần Lâm nghi hoặc. Dứt khoát đi theo, rất nhanh, cô bé đi đến một mỏm núi, phảng phất như đang tìm kiếm thứ gì đó, mà Trần Lâm càng nhìn cô bé càng cảm thấy cô bé này chính là Tiểu Võ Chiếu. Tiên Vương Vọng Khí Thuật, Nhất Trưởng Kinh Thôi Diễn, khí tức, khí thế, khí vận tất cả đều là Tiểu Võ Chiếu, nhà đầu này lúc nào mà lớn nhanh như vậy, suýt chút nữa không nhận ra. Bất quá nói đi thì nói lại, nhà đầu này lá gan không nhỏ, lại tự mình chạy ra ngoài, nhưng đây là đang làm gì vậy? Đang tìm cái gì? Trần Lâm không tiếp tục quan sát, mà trực tiếp nhảy ra ngoài. Võ Chiếu, a, Trần Lâm đột nhiên xuất hiện, có lẽ khiến Tiểu Võ Chiếu giật mình, quay người nhìn về phía Trần Lâm, khi thấy rõ người đang gọi mình là Trần Lâm, cô bé tại chỗ ngẩn người, lập tức mặt tràn đầy kinh hỉ, rồi nhanh chóng nước mắt không tự chủ trào ra, lệ rơi đầy mặt. Sư phụ, Trần Lâm bối rối, một cảm giác không hiểu dâng lên, tại sao ngươi khóc? Sư phụ, Võ Chiếu như một tinh linh, chạy nhanh đến trước mặt Trần Lâm, lập tức nhào vào lòng hắn, ôm chặt Trần Lâm, nước mắt không tự chủ tuôn rơi. Sư phụ, đệ tử rất nhớ người, có thể gặp lại người lần nữa tốt quá rồi. Trần Lâm nhất thời bị làm cho rối bời, sờ lên trán Tiểu Võ Chiếu, không có bị sốt mà. Trần Lâm gõ một cái lên đầu Tiểu Võ Chiếu, nhà đầu nhỏ suy nghĩ lung tung gì vậy? Ta hỏi ngươi, thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng mới 7, 8 tuổi, sao lại biến thành 11, 12 tuổi, ta suýt nữa còn không nhận ra ngươi. Tiểu Võ Chiếu cười hắc hắc nói, sư phụ, đệ tử đây là đang tu luyện một môn bí pháp, đệ tử không phải muốn lớn nhanh sao? Ngươi mới 7 tuổi, sao đã lớn ngay được? Trần Lâm luôn cảm thấy có chút không ổn, đây chẳng phải là đốt cháy giai đoạn sao? Như vậy có thể gây tổn hại cho cơ thể của ngươi không? Trần Lâm hỏi. Võ Chiếu lắc đầu nói, sư phụ yên tâm đi, đệ tử hiểu rõ cơ thể mình, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì, nếu sư phụ không tin, con sẽ nói bí pháp cho người nghe. Nói xong, Võ Chiếu liền đem bí pháp kể ra. Nhìn bí pháp, Trần Lâm rất kinh ngạc, môn bí pháp này lại là một môn đại đạo tiên pháp. Quan trọng nhất là, môn bí pháp này không chỉ có thể giúp người ta trưởng thành nhanh chóng, còn có thể giúp động thực vật, đặc biệt là linh dược sinh trưởng nhanh hơn, một ngày tương đương một năm, điều này đã liên quan đến việc vận dụng quy tắc thời gian. Trần Lâm hít sâu một hơi nói, Tiểu Võ Chiếu, ta hỏi ngươi, môn bí pháp này ngươi học được ở đâu? Võ Chiếu khó xử, chẳng lẽ nói với sư phụ rằng trước khi trùng sinh, cô đã vô tình lấy được nó từ một bí cảnh, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng lại liên quan đến lĩnh vực thời gian. Phải biết, đại đạo tam thiên, thời gian là tôn, Không gian là vua, vận dụng không gian, đến một cảnh giới nhất định, có thể vận dụng cả lĩnh vực, thời gian thì không giống vậy. Giữa thiên địa có hai thứ lớn không thể vận dụng, một là thời gian, một là vận mệnh, mà dễ vận dụng nhất chính là lực lượng. Cũng giống như vậy, lực lượng một khi đạt đến đỉnh phong, có thể vận dụng đến lĩnh vực lực lượng, đó chính là không gì không phá. Không gì không phá, thật sự trở thành người đứng đầu đại đạo của chư thiên vạn giới. Tương tự, thời gian, vận mệnh cũng như vậy, không ai có thể tu luyện lực lượng đến cực hạn, không ai có thể làm gì thời gian và vận mệnh. Keng, ký chủ truyền thụ cho đệ tử võ chiếu đại đạo kim tiên bí pháp tuế nguyệt chi đạo. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Chuyện này cũng được sao? Trần Lâm vô cùng kinh ngạc, đây coi như là lỗ hổng hay vốn dĩ là như vậy? Phải biết, môn bí pháp này về cơ bản là võ chiếu truyền thụ cho mình. Mình chỉ là thuật lại một lần khi nhớ, lại trở thành bí pháp do mình truyền cho tiểu võ chiếu. Kể vậy, bảo kích đã trong tay, lẽ nào lại không muốn? Đương nhiên là muốn, bảo kích thành công, ban thưởng 90 vạn lần bảo kích trả về, đạt được đại đạo chuẩn tiên đế thần thông tuế nguyệt trôi qua. Dựa vào, khi tiếp nhận môn vô thượng thần thông này, Trần Lâm đơn giản không thể diễn tả bằng lời, không hổ là thời gian chi đạo, quá mạnh mẽ, tuế nguyệt trôi qua, đối mặt kẻ địch, tuy chỉ có thể đối mặt với kẻ địch có tu vi thấp hơn mình. Nhưng một khi thi triển môn thần thông này, tuế nguyệt của kẻ địch sẽ bị hắn điều khiển, trong nháy mắt, tuổi thọ sẽ trôi qua, thậm chí trong chốc lát, khiến tuổi thọ của ngươi tan biến, đây mới thực sự là giết người không thấy máu, giết người trong vô hình, tuổi thọ có thể bị người khác điều khiển. Có thể nói, môn thần thông này đơn giản trở thành một trong những thủ đoạn đối địch tốt nhất của Trần Lâm ở giai đoạn hiện tại, chỉ cần cảnh giới thấp hơn mình, trong nháy mắt có khả năng tước đoạt tuổi thọ của địch nhân, khiến người đó từ một người trẻ tuổi, trong nháy mắt biến thành một ông già. Thậm chí là bộ xương khô đã chết nhiều năm. Chương 410, Vạn Nha Hồ. Trần Lâm hít sâu một hơi, kìm nén niềm vui trong lòng, hỏi Võ Chiếu, ngươi đến đây làm gì? Võ Chiếu nói, tìm bảo vật ạ. Trần Lâm trợn trắng mắt nói, tìm bảo vật, nơi hoang vu này có bảo vật gì? Vi sư đang định trở về Ngọc Hư Tiên Môn, cùng ta trở về đi. Võ Chiếu lắc đầu nói, sư phụ, con nói thật, nơi này thật sự có bảo vật, mà lại nơi này không phải bảo vật bình thường. Không biết sư phụ có biết truyền thuyết về 10 đại chí bảo của thiên nguyên thế giới không? 10 đại chí bảo, kỳ thực chính là 10 cái đại đạo tiên khí, trước đó Trần Lâm đã cho Thẩm Quyên Hậu Thiên Bát Quái cầu. 10 đại chí bảo tuy chân quý, Trần Lâm thật sự không để vào mắt, thế nhưng, nếu có thể có được 10 đại chí bảo cũng không tệ. Hiện tại đại đạo pháp bảo trên người hắn đều do bảo kích trả về mà có. Nếu có cơ hội lấy được một kiện đại đạo pháp bảo, bảo kích trả về, ít nhất cũng là đại đạo tiên vương tiên khí, thậm chí là đại đạo chuẩn tiên đế tiên khí. Đương nhiên, nghĩ thì cứ nghĩ vậy thôi, ở chỗ này, làm sao có thể có được? Trần Lâm nói, được rồi, đừng nghĩ những chuyện viển vông đó nữa, nếu ngươi thật sự muốn đại đạo tiên khí, vi sư sẽ cho ngươi một kiện tốt. Nói đến đây, Trần Lâm đột nhiên trong lòng nảy ra một ý nghĩ, bởi vì lúc này hắn nhìn Võ Chiếu, và tiểu Võ Chiếu quả thực như hai người khác nhau, điều này khiến hắn nghĩ đến việc tiểu Võ Chiếu đột phá cảnh giới thì xuất hiện bộ dạng người trưởng thành, lẽ nào, tiểu Võ Chiếu trước mắt đã thức tỉnh ký ức kiếp trước. Đúng, nhất định là vậy, Trần Lâm lại không biết, hắn tuy đoán sai, nhưng cũng đúng đến 8-9 phần, đệ tử của mình. Tiểu Võ Chiếu không phải thức tỉnh ký ức kiếp trước, mà là trùng sinh trở về. Nghĩ đến đây, Trần Lâm nói, vậy được rồi, ta ngược lại muốn xem, 10 đại chí bảo đó rốt cuộc là bảo vật gì. Võ Chiếu đang nghĩ cách thuyết phục sư phụ, lại không ngờ Trần Lâm đột nhiên thay đổi ý định, mà lại rất rõ ràng. Hắn từ ánh mắt của Trần Lâm thấy được những điều không giống. Phảng phất như đang dò xét chính mình, đang nhận thức lại chính mình vậy. Chẳng lẽ hắn biết mình là trùng sinh? Không, tuyệt đối không có khả năng. Còn nữa, sư phụ của mình nhớ không lầm. Ở kiếp trước, lúc này hắn mới ở cảnh giới hóa thần, trùng sinh, sư phụ của mình nhất định là trùng sinh, nhưng việc mình có thể trùng sinh đã là một điều lật đổ nhận thức của nàng. Mà sư phụ của mình, muốn thử một lần không? Võ Chiếu hít sâu một hơi nói, sư phụ, ngươi còn nhớ rõ thiên nguyên đại đế chết như thế nào không? Trần Lâm nói, ngươi còn nói mê sảng, thiên nguyên đại đế, một trong các triều đại nhân tộc đại đế, ta nhân tộc đệ nhất tôn đại đế, thành lập thiên nguyên thiên đình, chuyện mấy trăm năm trước, cho dù là vô thượng đại đế cũng chỉ có thể sống một vạn năm mà thôi, cho dù có sống qua mấy đời, cũng chỉ vài vạn năm tuổi thọ, trừ phi phi thăng thành tiên, thiên nguyên đại đế kinh tài tuyệt diễm, không có khả năng chết, cũng đã phi thăng thành tiên rồi, hắn đều đến đạo tiên giới rồi, ta làm sao biết lúc nào hắn chết, Võ Chiếu nhịn không được thốt ra, thiên nguyên đại đế mới không có phi thăng, hắn vẫn còn ở thiên nguyên, nói tới đây, Võ Chiếu lập tức ý thức được mình lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại, chú ý nhìn xung quanh rồi nói, sư phụ, không nói chuyện này nữa. Ta đi tìm Vạn Nha Hồ, một trong 10 đại chí bảo cho ngươi. Vạn Nha Hồ, cái tên pháp bảo này thật quen thuộc. Vạn Nha Hồ có thể thả ra vô số hỏa nha đối địch, đốt cháy vạn vật, hấp tụ hỏa diễm càng mạnh, uy lực càng lớn, không cần nghĩ, lại là hàng phòng chế. Vạn Nha Hồ chân chính ít nhất là chuẩn tiên đế khí. thậm chí là tiên đế tiên khí, cũng không biết Vạn Nha Hồ ở đây là pháp bảo cấp bậc gì. Cũng được, Vạn Nha Hồ là pháp bảo thuộc tính hỏa, nơi này là mỏm núi trơ trụi, hỏa khí 10 phần, hoàn toàn có khả năng có Vạn Nha Hồ. Võ Chiếu nói xong, liền đến trước mỏm núi, khoát tay, một tia chớp hạ xuống, Đô Thiên Thần Lôi. Trần Lâm rất hâm mộ, Tam Thanh Thần Lôi là thần lôi cấp tiên vương, Đô Thiên Thần Lôi là thần lôi cấp tiên đế, mạnh nhất còn có Hỗn Độn Thần Lôi, mình thì không biết, đệ tử của mình lại biết. Theo lôi đình hạ xuống, mỏm núi trực tiếp bị đánh thành hai đoạn, vô số hỏa nha theo đó bay ra từ trong mỏm núi, chạy tán loạn, bay khắp nơi múa, bay về bốn phương tám hướng, lít nha lít nhít, những nơi chúng đi qua, vô số hỏa diễm hạ xuống, lập tức làm cả mỏm núi bốc cháy, rất nhanh, mỏm núi bị thiêu đốt gần như không còn, xuất hiện một cái ấm khéo léo, đẹp đẽ, cái ấm này miêu tả sinh động, chẳng phải là Vạn Nha Hồ sao? Vô số hỏa diễm bay lượn, thỉnh thoảng lại có hỏa diễm bay vào trong Vạn Nha Hồ, sau đó lại bay ra, ra ra vào vào, khung cảnh cực kỳ hùng vĩ. Thấy cảnh này, Trần Lâm càng thêm kinh ngạc, thật sự là Vạn Nha Hồ. Lúc này hắn cũng thấy rõ cấp bậc của Vạn Nha Hồ. Vạn Nha Hồ này lại là đại đạo kim tiên khí. Võ Chiếu rất nhanh đến trước Vạn Nha Hồ, thu nó vào. Theo Vạn Nha Hồ bị lấy đi, hỏa nha đầy trời đều đồng loạt bay vào trong Vạn Nha Hồ, cuối cùng cũng tìm được. Võ Chiếu cầm Vạn Nha Hồ đi đến trước mặt Trần Lâm nói, sư phụ, cho ngươi. Trần Lâm cũng không khách khí nhận lấy Vạn Nha Hồ, cầm chơi, không tệ, một pháp bảo vừa vặn dùng để nhổ lông dê, mỉm cười. Trần Lâm đưa Vạn Nha Hồ trả lại cho Võ Chiếu nói, tốt, Vạn Nha Hồ này ta đổi cho ngươi, hãy giữ cho tốt. Võ Chiếu sửng sốt nói, sư phụ, đây là đại đạo kim tiên khí, trả lại ngươi cầm lấy thì tốt hơn, đệ tử tương lai tìm một cái tốt hơn. Trần Lâm nói, món pháp bảo này ta biết, chỉ là hàng phòng chế thôi. Vạn Nha Hồ, sư phụ có chính phẩm đấy. Chính phẩm? Võ Chiếu toàn thân run lên, hắn tự nhiên biết Vạn Nha Hồ chính phẩm là pháp bảo cấp bậc gì. Trước khi trùng sinh, một đời nữ đế, nàng tận mắt thấy người ta cầm Vạn Nha Hồ chính phẩm uy trấn thiên hạ. Hỏa nha thả ra, giết địch không còn mảnh giáp, trăm vạn hỏa nha, đối mặt mấy chục vạn đại quân vẫn tiến thoái tự nhiên. Giết địch vô số, lúc đó nàng rất mong ước, nếu mình có loại chí bảo quần công này thì tốt, đáng tiếc, cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, cũng may nàng trùng sinh, trong trí nhớ, 10 đại chí bảo của thiên nguyên thế giới có một cái là Vạn Nha Hồ. Dù là hàng phòng chế nhưng lại có thể từ trong đó tìm được phương pháp luyện chế Vạn Nha Hồ. Vạn Nha Hồ, một trong những chí bảo hậu thiên, mình không mong cầu đến cấp chính phẩm, luyện chế ra một tiên vương tiên khí, chuẩn tiên đế tiên khí cũng đủ, bây giờ sư phụ của mình lại nói có chính phẩm, sư phụ thật sự là trùng sinh sao? Sư phụ mình trước khi chết bất quá chỉ là tiên nhân bình thường, hắn làm sao có được chính phẩm? Không đúng, sư phụ đang lừa gạt mình, để Vạn Nha Hồ lại cho mình, nhất định là như vậy. Võ Chiếu cho rằng mình đã nhìn thấu tất cả, khẽ cười nói, sư phụ, ngươi nói ngươi có Vạn Nha Hồ chính phẩm, ngươi lấy ra cho đệ tử xem một chút. Trần Lâm nói, tốt, Vạn Nha Hồ này ngươi cứ giữ trước đi. Nói xong liền đưa Vạn Nha Hồ cho nàng. Chương 411, tiên đế chí bảo. Võ Chiếu nói, sư phụ, Vạn Nha Hồ này ta có thể giữ, nhưng nói trước, nếu ngươi không đưa ra được Vạn Nha Hồ chính phẩm, thì Vạn Nha Hồ này ngươi có thể nhận lại. Trần Lâm lập tức nhướng mày, sở dĩ hắn nói có chính phẩm, thật đúng là có ý lừa gạt Võ Chiếu. Bảo kích trả về, ai biết có thể bảo kích trả về bảo vật gì, không nhất định là Vạn Nha Hồ. Cứ như vậy, mình còn thế nào bảo kích? Bảo kích sẽ hết hiệu lực sao? Xem ra nhổ lông dê từ Võ Chiếu không xong rồi. Trần Lâm lắc đầu, vừa định nhận lại, thôi vậy, nhưng đúng lúc này hệ thống lại vang lên. Keng, ký chủ ban thưởng cho Võ Chiếu một Vạn Nha Hồ đại đạo kim tiên khí. Phù hợp điều kiện bảo kích trả về, có bảo kích hay không? Bảo kích, thật đúng là có bảo kích trả về. Bảo kích thành công, ban thưởng 95 vạn lần bảo kích trả về, đạt được pháp bảo đại đạo tiên đế Vạn Nha Hồ. Ha ha ha ha, trời giúp ta, trời giúp ta, đúng là Vạn Nha Hồ, một chí bảo hậu thiên, đây chính là pháp bảo mạnh nhất trong tay hắn hiện tại. Vạn Nha Hồ, bất quá, một tin tức xuất hiện trong đầu Trần Lâm khiến hắn buồn bực không thôi. Vạn Nha Hồ hắn không dùng được, nhất định phải là vô thượng đại đế mới có thể sử dụng. Hiện tại, pháp lực không đủ, đây là ba lưu phái luyện thể, luyện khí, tâm linh mà hắn tu luyện, nếu là đơn tu một hệ thống, ít nhất cũng cần tiên nhân, thậm chí kim tiên, tiên vương mới có thể sử dụng. Bất quá, nguyện vọng muốn xem Vạn Nha Hồ của đệ tử cũng có thể thực hiện được. Trần Lâm lúc này lấy Vạn Nha Hồ ra, đưa cho Võ Chiếu, Võ Chiếu cả người đều ngây ra, nụ cười hoàn toàn đông cứng, mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi, đây thật sự là Vạn Nha Hồ, sao có thể, Vạn Nha Hồ, thật là Vạn Nha Hồ chính phẩm, nàng vẫn còn nhớ rõ Vạn Nha Hồ này, bản thân mình cũng muốn có một cái, đáng tiếc, Võ Chiếu nhịn không được nói, sư phụ, hay là ngươi đưa Vạn Nha Hồ cho đệ tử đi, được thôi, nếu ngươi thích thì cứ lấy đi. Trần Lâm không quan trọng nói, a, Võ Chiếu tại chỗ ngây ngẩn cả người, sư phụ, ta không nghe lầm chứ, ý của ngươi là, đưa Vạn Nha Hồ này cho ta, đây là Vạn Nha Hồ chính phẩm, chí bảo đại đạo tiên đế đó, Trần Lâm mỉm cười nói, thích thì cứ lấy đi, chẳng phải chỉ là một cái vạn nha hồ thôi sao? Với lại, vạn nha hồ mà thôi, mình có thể bạo kích trả về mà. Hắc hắc hắc, Trần Lâm không quan trọng, trong nháy mắt khiến Võ Chiếu cảm động, nước mắt không tự chủ chảy xuống, mừng rỡ như điên, sư phụ, cảm ơn ngươi, vạn nha hồ, Võ Chiếu nhận, bởi vì bản thân nó là vạn nha hồ mà hắn mong muốn. Bây giờ đang ở trong tay, làm sao cầm được, không cầm mới là phạm tội, không cầm thì trong lòng mình không vượt qua được a. Keng, quả nhiên hệ thống vang lên, ký chủ tặng cho đệ tử Võ Chiếu chí bảo đại đạo tiên đế vạn nha hồ. Phù hợp bạo kích trả về, nhưng bảo vật này là bạo kích trả về mà có, chỉ có thể kích hoạt bạo kích trả về đồng giá. Bạo kích thành công, đạt được chí bảo đại đạo tiên đế càn khôn thước. Đây là, chẳng lẽ là chí bảo của Nhiên Đăng đạo nhân? Nhiên Đăng đạo nhân có hai chí bảo, Linh Cữu Đèn, Càn Khôn Thước, cuối cùng phối hợp với 24 Định Hải Thần Châu, tạo thành 24 chư thiên, vì vậy Càn Khôn Thước cũng tan biến, nhưng không thể không nói, mức độ lợi hại của nó, thiên địa sơ khai, vũ trụ tạo ra hai công đức pháp bảo, một hậu thiên công đức chí bảo Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Tháp, một hậu thiên công đức linh bảo Càn Khôn Thước, Thiên Địa Linh Lung Huyền Hoàng Tháp vượt trên cả chí bảo tiên đế. Càn Khôn Thước lại là chí bảo tiên đế thật sự, có phải nếu mình có được 24 Định Hải Thần Châu, chẳng phải cũng có thể luyện chế thành 24 chư thiên? Khốn người, thu người, chứa đựng pháp lực sẽ gấp 24 lần sau. Đương nhiên, những điều này chỉ là suy nghĩ nhiều, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Đối với hắn, bây giờ quan trọng nhất vẫn là tiếp tục tu luyện, dũng cảm trèo lên đỉnh cao, bảo kích trả về hệ thống chỉ là phụ trợ, thực lực mới là căn bản, vạn nha hồ đã có. Đối với Võ Chiếu, điều bất ngờ nhất là bản thân cô vốn chuẩn bị tìm vạn nha hồ, một trong thập đại tiên thiên chí bảo của thiên nguyên thế giới, lại bất ngờ có được vạn nha hồ chính phẩm, chí bảo mà cô hy vọng nhất trước khi trùng sinh, lại dễ dàng có được như vậy, vẫn là sư phụ ban cho. Cô phát hiện mình càng ngày càng không nhìn thấu sư phụ của mình. Vốn dĩ, cô cho rằng sư phụ của mình hẳn là trùng sinh, nhưng trùng sinh tuyệt đối không thể lấy ra chí bảo như vậy. Rốt cuộc sư phụ là như thế nào? Mình trùng sinh, chẳng lẽ sư phụ không phải là sư phụ trước đây mà là một vị đại năng nào đó chuyển thế? Một đời nữ đế uy trấn chư thiên vạn giới, người ngoài nhìn vào, đã là cao cao tại thượng, nói gì đều thành, nhưng khi tu vi của ngươi thực sự đạt đến cảnh giới tiên đế, ngươi sẽ phát hiện, cái gọi là một đời nữ đế, cảnh giới tiên đế chỉ là một sự khởi đầu mới. Trần Lâm mang Võ Chiếu rất nhanh trở lại Ngọc Hư Tiên Môn. Vừa trở về tiên môn, lập tức có mấy đệ tử bay ra, thấy Trần Lâm trở về, lập tức cung kính chào, đệ tử bái kiến sư thúc, cung nghênh sư thúc về nhà. Trần Lâm gật đầu nói, đứng lên đi, vâng, sư thúc, trưởng môn có lệnh, nếu sư thúc ngươi trở về, thì phải đến Tam Thanh Điện một chuyến. Đệ tử nói, Trần Lâm gật đầu nói, được, ta biết rồi. Trần Lâm dặn dò Võ Chiếu vài câu, rồi đi thẳng đến Tam Thanh Điện. Đi vào Tam Thanh Điện, Tô Uyên và những người khác đang vây quanh một đứa bé. Nhìn trên ngó dưới, thỉnh thoảng sờ soạng một cái, thấy Trần Lâm đến, Tô Uyên xúc động, kéo tay Trần Lâm nói, sư đệ, mau đến xem hắn, có phải là người chuyển thế không? Bé trai là người chuyển thế. Trần Lâm ngẩn người, dù không biết ý của Tô Uyên là gì, nhưng vẫn nhìn về phía bé trai, tâm linh lực lượng quét qua, Tiên Vương Vọng Khí Thuật, Nhất Trưởng Kinh, Trần Lâm đều thi triển một lần, nhưng không thu hoạch được gì, không khỏi tò mò hỏi, sư huynh, vì sao huynh nói hắn là người chuyển thế? Còn nữa, bé trai nhìn Trần Lâm nói, ngươi là Trần Lâm, đệ tử của Thái Huyền Sư Đệ. Thái Huyền Sư Đệ, Trần Lâm sững sờ, hắn tự nhiên biết bé trai nói Thái Huyền Sư Đệ là sư phụ mình Trần Thái Huyền. Nhưng thì sao, một đứa bé trai nói sư phụ mình là sư đệ, điều này khiến Trần Lâm nhướng mày nói, sư huynh, đây là... Tô Uyên kéo Trần Lâm đi sang một bên, nhỏ giọng nói, cái gì, ngươi nói hắn là sư phụ ngươi chuyển thế? Sư huynh, là huynh tự mình nhìn ra hay là... Tô Uyên lại một lần nữa nói cách khác, bé trai này tự tìm đến cửa, tuyên bố muốn gặp Tô Uyên, sau đó nói mình là sư phụ của Tô Uyên, tên là Ninh Thiên Bồng, cũng chính là trưởng môn đời trước của Ngọc Hư Tiên Môn. Chết cách đây hơn 300 năm, lúc này đột nhiên xuất hiện, nói là sư phụ của Tô Uyên. Chương 412, tới một vị sư phụ. Sư huynh, hắn nói mình là sư phụ ngươi mà ngươi cũng tin sao? Trần Lâm hỏi, Tô Uyên nói, nếu chỉ có vậy ta tự nhiên không tin, nhưng hắn có thể nói ra những bí mật liên quan đến sư phụ ta. Có một số bí mật chỉ có ta và sư phụ ta mới biết. Sư đệ, ta biết ngươi tinh thông diễn toán chi đạo, cho nên mới muốn ngươi xem thử. Trần Lâm không khỏi nhíu mày, mọi chuyện đã đến nước này rồi, không khỏi đánh giá bé trai một lần nữa. Trên thế giới này thật sự có luân hồi chuyển thế sao? Mà luân hồi chuyển thế ai mà không che giấu, sợ bị người ta biết. Hắn ngược lại tốt, nói thẳng ra thân phận của mình, điều này khiến Trần Lâm càng thêm nghi ngờ. Trần Lâm đi đến trước mặt Nam Hải nói, trưởng môn nói thân phận của ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói ngươi là sư phụ của hắn chuyển thế, ngươi cảm thấy chúng ta có tin không? Nam Hải nhíu mày, hừ lạnh nói như vậy, ngươi không tin ta, Trần Lâm sư điệt, tuy ta kiếp trước chết hơn 300 năm, chưa từng gặp mặt ngươi, nhưng lại rất quen thuộc với sư phụ ngươi Trần Thái Huyền. Ta biết hết mọi chuyện về sư phụ ngươi, chỉ cần điểm này, ngươi còn không tin ta sao? Trần Lâm cười, lắc đầu nói, xem ra ngươi không biết rồi, ta nhập môn ngày thứ ba sư phụ ta liền chết, mà sư phụ ta thu ta làm đồ đệ khi đó đã bị trọng thương. Hấp hối, có thể nói ông trước khi chết chỉ vội vàng truyền thụ cho ta một chút phương pháp tu luyện. Sau đó liền chết, bí mật của sư phụ ta thật sự không biết gì. Không đợi Nam Hải nói gì, Trần Lâm tiếp tục nói, luân hồi chuyển thế ta tự nhiên tin, nhưng ta không tin ngươi, nói đi, ai phái ngươi đến, ngươi giả mạo sư phụ của trưởng môn muốn làm gì? Nam Hải cau mày nói, ngươi không tin ta, Tô Uyên có chút gấp, nói, sư đệ, ý của ngươi là, Trần Lâm nói, sư huynh, người này căn bản không phải sư phụ ngươi chuyển thế, càn rỡ. Nam Hải giận dữ, quay sang nói với Tô Uyên, Tô Uyên, chẳng lẽ ngươi muốn khi sư diệt tổ sao? Năm đó ngươi còn nhớ, lần đầu ngươi xuống núi trừ ma vệ đạo bị người đánh bị thương. Là ta sau lưng ngươi âm thầm bảo hộ ngươi, lần đó, mông của ngươi bị thương, về sau trên mông ngươi còn có một vết sẹo hình trăng lưỡi liềm nhàn nhạt. Còn có, vào thời điểm ngươi trở thành trưởng môn, ta giao phó cho ngươi lời, chỉ có lịch đại trưởng môn mới biết, liên quan tới bí mật ngọc hư tiên môn của ta, ngươi còn nhớ chứ? Nam Hải liên tục nói ra mấy bí mật chỉ có hắn và Tô Uyên biết. Tô Uyên lại một lần nữa khó xử, lại một lần nữa hướng Trần Lâm nói, sư đệ, hắn hẳn là thật sự là sư phụ ta phải không? Trần Lâm cười, nói, sư huynh, hắn thật không phải sư phụ huynh, như vậy đi, ta hỏi ngươi một điểm, sư bá mất 300 năm trước, vậy ngươi cũng đã biết hắn bao nhiêu tuổi? Tô Uyên nói, hẳn là khoảng 10 tuổi, bé trai dáng vẻ đích thật là 10 tuổi, bé trai sắc mặt tái xanh, hừ lạnh nói, Trần Lâm sư điệt, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi còn cho rằng ta là kẻ lừa gạt sao? Cũng bởi vì ngươi chưa từng thấy ta, không tin ngươi có thể hỏi trưởng môn sư huynh của ngươi. Cũng như chư vị thủ tọa, Dương Vô Địch, La Bá Đạo, Hoàng Long, Võ Tông Nguyên, mấy người các ngươi đã từng gặp ta, chẳng lẽ cũng cho rằng ta là giả? Bốn người đưa mắt nhìn nhau, nói thật, lời giải thích luân hồi chuyển thế quá thần kỳ, thật bất khả tư nghị, trước đó cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng xưa nay chưa từng gặp, bọn họ kỳ thật từ sâu trong nội tâm vẫn cho rằng luân hồi chuyển thế là thật. Thế nhưng hy vọng là thật là một chuyện, còn việc nó có thật hay không lại là chuyện khác. Khỏi phải nói, cứ nói đến cảnh tượng trước mắt, thật sự là như vậy sao? Bé trai trước mắt, thật sự nói ra một số bí mật trước đó của bọn họ. Thế nhưng sư đệ Trần Lâm sẽ không nói hưu nói vượn. Hắn nói là giả, tất nhiên có đạo lý riêng của hắn. Còn đạo lý gì, thật sự khó mà nói. Lúc này bốn người đều khó xử. Nam Hải thấy bốn người im lặng, thấy Tô Uyên trần trờ, lửa giận trong nháy mắt bốc lên. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, thôi, thôi, ta Ninh Thiên Bồng chuyển thế trùng tu. Thế mà không có ai thừa nhận, nếu như vậy, ta còn ở lại làm gì? Ngọc Hư Tiên Môn, muốn ta đã từng là trưởng môn, quản lý Ngọc Hư Tiên Môn hơn 500 năm, đến cuối cùng lại bị người đuổi ra khỏi Ngọc Hư Tiên Môn. Ta cũng biết ý của các ngươi, ta chuyển thế trùng tu, dù sao cũng chỉ mới 10 tuổi, các ngươi bình thường nắm quyền hết thảy, ta trở về, để các ngươi cảm thấy trên đầu có thêm một trưởng bối. Đè ép các ngươi một đầu, các ngươi không muốn thấy điều này cũng dễ hiểu, nếu không muốn thừa nhận ta, vậy thì không thừa nhận cũng được. Ta còn lạ gì, nếu như vậy, ta đi, nói đến đây, Nam Hải phẫn nộ phất tay, quay người muốn đi, lần này, Tô Uyên gấp gáp, vừa muốn ngăn cản, Trần Lâm đã trước một bước cản trước mặt hắn, nói, sao, muốn đi, Nam Hải nói, ngươi có ý gì, chẳng lẽ, ta muốn đi cũng không được, ngươi còn muốn giết ta sao, Tô Uyên, có phải ngươi cũng muốn giết ta, Tô Uyên lắc đầu nói, sư phụ, không phải ý này, ý của ta là, ngươi không thể đi, nếu ngươi thật sự là sư phụ ta, tự nhiên nên quay về Ngọc Hư Tiên Môn, hắc hắc. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng nói, sư huynh, ta đã nói rồi hắn không phải sư phụ huynh, huynh còn gọi sư phụ, không phải, Tô Uyên nói, sư đệ, ngươi nói hắn không phải sư phụ ta, ngươi có chứng cứ không? Trần Lâm nói, chứng cứ tự nhiên là có, đây cũng là nguyên nhân ta ngăn hắn lại, hắn không phải là bị chúng ta làm tức muốn đi, mà là hắn lộ tẩy, muốn chạy, ta nói có đúng không? Nói hưu nói vượn, Nam Hải tức giận hét lớn, tốt, các ngươi muốn giết ta, cũng được, ta chuyển thế trùng tu, chỉ có 10 tuổi. Thậm chí vừa mới bắt đầu tu luyện, lúc này muốn giết ta dễ như trở bàn tay, nếu muốn giết, các ngươi cứ động thủ, ta Ninh Thiên Bồng một chút nhíu mày cũng không phải là Ninh Thiên Bồng. Đều là ta lãnh đạo không tốt, làm hơn 500 năm trưởng môn, lại làm cho Ngọc Hư Tiên Môn dưỡng thành tập tục bây giờ. Chết, cũng coi như chết có ý nghĩa, chỉ đáng tiếc cho Ngọc Hư Tiên Môn, đi vào một con đường rẽ, Trần Lâm khinh thường nói đủ chưa, con đường rẽ, sao ngươi không nói là đường tà đạo, đến giờ còn trấn định tự nhiên, 10 tuổi. Hoàn toàn chính xác, bộ dạng của ngươi chỉ có 10 tuổi có thể lừa gạt được bất cứ ai. Đáng tiếc là tuổi tác của ngươi lại trọn vẹn hơn 500 tuổi. Mặc dù ta không biết ngươi làm thế nào giấu được vọng khí thuật của ta, thế mà không nhìn ra tu vi của ngươi, nhưng tuổi của ngươi không giấu được ta. Tô Uyên bối rối, sư đệ, ý của ngươi là hắn hơn 500 tuổi, Sao có thể? Nam Hải cũng hừ lạnh nói, ngươi có thể tìm một lý do khác không? Ta hơn 500 tuổi, muốn giết ta thì động thủ đi, còn cần tìm lý do như vậy, thật là trò cười cho thiên hạ. Ta hơn 500 tuổi, Tô Uyên, ngươi tin không? Chương 413, mấy chục vạn năm bí mật. Trần Lâm lắc đầu nói, còn không thừa nhận, muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Oanh, Trần Lâm giẫm chân một cái, một tay bóp lấy cổ bé trai, một tay nhấc lên, nói, quên nói cho ngươi một câu, ta vừa hay biết một môn thần thông, tên là Tuế Nguyệt Trôi Qua, vừa hay có thể thấy dấu vết tuổi tác của một người. Ngươi ngụy trang rất giống, có thể dùng giả đánh cháo thật, ta không biết ngươi làm sao biết được bí mật trưởng môn. Đáng tiếc là tuổi thọ của ngươi không qua mặt được ta. Nếu không thừa nhận, ta giết ngươi. Trần Lâm vừa dùng lực, lực lượng khổng lồ, sát ý mãnh liệt, khí tức tử vong, khiến bé trai tại chỗ hai mắt trắng dã, khó thở, hai tay hai chân liều mạng giãy giụa, mắt thấy sắp mất mạng tại chỗ. Tô Uyên cuối cùng vẫn không đành lòng, nói, sư đệ, buông hắn ra đi. Trần Lâm nói, xem ra sư huynh vẫn sợ hắn là Ninh Thiên Bồng à. Đây là không tin ta. Tô Uyên nói, không, sư đệ ngươi sai, ta tin tưởng ngươi, mà hắn đã lộ tẩy, khí lực của ngươi lớn mạnh, không cần nói cũng biết, nhưng dưới sát ý của ngươi, lại có thể kiên trì trọn vẹn 5 giây, lúc này mới có hiện tượng hôn mê, hắn lại là một tiểu hài tử bình thường sao? Không thể không nói, Tô Uyên là người có trí tuệ, nếu không cũng sẽ không dẫn dắt Ngọc Hư Tiên Môn quyết chí tự cường. Phát triển đến mức bây giờ, cũng làm cho Ngọc Hư Tiên Môn ngày càng tốt hơn, phát triển càng ngày càng mạnh mẽ, Ngọc Hư Tiên Môn như vậy ai mà không yêu? Vừa bắt đầu hắn bị tình cảm chi phối, tạm thời mất đi một phần sức phán đoán, nhưng hiện tại theo Trần Lâm xuất hiện, một hồi suy tính và lý do thoái thác, nhất là liên quan tới chuyện tuổi thọ, hắn sinh ra nghi ngờ với Nam Hải trước mắt, mà Trần Lâm động sát tâm, một kích chí mạng, lại có thể kiên trì 5 giây, lại triệt để mở ra một con đường cho hắn biết, bé trai này là giả. Trần Lâm nhẹ buông tay, bé trai rơi xuống đất, Tô Uyên vung tay lên, một sợi dây thừng bay ra, trói bé trai lại, bé trai này mới phản ứng được, thấy mình bị dây thừng trói lại, lập tức sắc mặt đại biến, nhìn Tô Uyên phẫn nộ nói, Tô Uyên, ngươi muốn khi sư diệt tổ sao, mau thả ta ra, lại dùng pháp bảo ta ban cho ngươi trói ta. Tô Uyên nói, Khổn Long Thừng, đích thật là ngươi ban cho ta, đã ngươi nói ngươi là sư phụ ta, vậy ngươi cởi Khổn Long Thừng đi. Bé trai vẻ mặt lại một lần nữa biến sắc, Tô Uyên thu hết tất cả vào mắt, trong lòng hiểu rõ, tất cả đều hiểu, lắc đầu nói, sao, đến giờ ngươi vẫn không thừa nhận, còn định mạnh miệng tới khi nào, ngươi căn bản không phải sư phụ ta. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Giả mạo sư phụ ta, muốn làm gì? Bé trai đột nhiên cười ha hả, nhìn Trần Lâm, trong mắt tràn đầy sát ý và hận ý, đều tại ngươi, nếu không phải ngươi phá đám, ta sao có thể bị nhìn thấu, đã bị ngươi khám phá, vậy ngươi nên chết. Sát ý cường hãn như thực chất, biến thành một thanh lợi kiếm màu đỏ như máu, chém giết về phía Trần Lâm. Bé trai cũng trong nháy mắt biến thành một đoàn khói mù, sau đó thoát khỏi Khổn Long Thừng, thân thể phiêu phù giữa không trung, biến thành một đứa bé có hai sừng trên đầu. Hắn hai tay vung lên, một đạo khí tức màu đen bao phủ, xen lẫn lực công kích lớn, dường như muốn xé nát cả hư không, đóng băng tất cả, xé nát tất cả, đây mới thật sự là chỗ đáng sợ. Công kích của bé trai, khiến Trần Lâm lập tức ngửi thấy một chút khí tức khác. Mùi vị quen thuộc, đến giờ vẫn còn ngụy trang, quỷ dị sinh vật, cho ta biến về chỗ cũ. Không sai, bé trai lại chính là quỷ dị sinh vật, vẫn là quỷ dị sinh vật chuẩn đế cảnh giới, khó trách có thể giấu giếm tất cả. Không động thủ, Trần Lâm cũng bị che mắt. Nếu không phải vừa nãy thi triển Tuế Nguyệt Trôi Qua môn vô thượng thần thông, thật sự sẽ không phát hiện ra hắn ngụy trang. Quỷ dị sinh vật sao lại giỏi ngụy trang đến vậy, thậm chí khi hắn ra tay vẫn còn có thể ngụy trang. Điều này khiến Trần Lâm hoài nghi về những thông tin trước đây mình có được liên quan đến quỷ dị sinh vật, đây là thật hay giả, hiện tại quỷ dị sinh vật đều như vậy sao? Bé trai bị Trần Lâm vạch trần thân phận, ngược lại trở nên điên cuồng hơn, khinh thường nói, không sai, ta đích xác là quỷ dị sinh vật, đã bị ngươi phát hiện, vậy ngươi nhất định phải chết. Oanh, phất tay, mưa kiếm đầy trời đánh về phía Trần Lâm, cảnh này khiến Trần Lâm nghĩ đến một môn thần thông trước đó mình có được. Thần cấp thần thông, Vạn Kiếm Quy Tông, chỉ là uy lực tuy mạnh, nhưng theo tu vi tăng lên, cảnh giới tăng lên, vô thượng thần thông không ngừng biến hóa, lúc này đối với hắn mà nói, Đại Chu Thiên Kiếm Pháp, Chu Tiên Kiếm Ý, bất kỳ môn nào cũng lợi hại gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần so với Vạn Kiếm Quy Tông. Phất tay liền bùng nổ một đạo kiếm ý, Chu Tiên Kiếm Ý, một kiếm diệt tiên thần. Mưa kiếm đầy trời trong nháy mắt tiêu tán, kiếm ý tung hoành phá tan hư không, chém giết về phía bé trai. Bé trai vẻ mặt đại biến, hừ lạnh một tiếng, lúc này cũng không cần thiết che giấu, khí tức quanh thân biến đổi, lực lượng quỷ dị lập tức bùng phát, hướng về phía Trần Lâm mà công kích. Quỷ dị sinh vật sao? Lực lượng quỷ dị, cửu phẩm công đức kim liên lập tức được Trần Lâm thi triển. Một đóa kim liên nở, từ trong thân thể Trần Lâm bay ra, bộc phát ra công đức kim quang mạnh mẽ, nhanh chóng bao phủ bé trai lại, công đức kim quang tựa như mặt trời, chiếu vào khiến bé trai kêu thảm không thôi, trên người không ngừng bốc khói, lực lượng quỷ dị không ngừng tiêu tán, giống như sắp chết, cả người trở nên tàn tạ, ngã ngồi xuống đất, thở hồng hộc, cả người cũng trở nên uể oải suy sụp. Không, không thể nào, sao ngươi có công đức kim quang, sao ngươi biết nhược điểm của quỷ dị sinh vật ta? Giả, tất cả đều là giả, chết, ngươi nhất định phải chết. Lúc này bé trai hoàn toàn điên rồi, nhưng, điên rồi thì điên, cả người hắn đã sụi lơ vô lực, muốn động đậy cũng không được, lúc này hắn không khác gì miếng thịt trên thớt. Trần Lâm vung tay, công đức kim liên xuất hiện trên đầu bé trai, tỏa ra lực lượng công đức mạnh mẽ. Trần Lâm hừ lạnh nói đi, ai bảo ngươi tới, ngươi giả mạo sư phụ trưởng môn, rốt cuộc muốn làm gì? Ai bảo ngươi đến phá hoại Ngọc Hư Tiên Môn của ta? Khá lắm, trước đó quỷ dị sinh vật tính toán Ngọc Hư Tiên Môn. Hiện tại tốt, lại trực tiếp giả mạo trưởng môn đời trước, còn luân hồi chuyển thế. Nếu Tô Uyên tin tưởng thật, hậu quả đơn giản khó tưởng tượng. Bé trai hừ lạnh một tiếng, cố nén nỗi sợ chết nói, ngươi có bản lĩnh thì giết ta, ta sẽ không nói cho ngươi. Ngọc Hư Tiên Môn, sớm muộn gì cũng bị quỷ dị sinh vật chúng ta tiêu diệt. Hắc hắc hắc, mấy chục vạn năm trước Tam Đại Thánh Địa, chẳng phải cũng bị quỷ dị sinh vật chúng ta ly gián, tự giết lẫn nhau, cuối cùng thánh địa diệt vong sao? Ngọc Hư Tiên Môn các ngươi sớm muộn gì cũng đi theo vết xe đổ của chúng. Chương 414, nhiều thêm một đồ tôn. Cái gì? Thượng Thanh Thánh Địa, Ngọc Thanh Thánh Địa, Thái Thanh Thánh Địa diệt vong là do quỷ dị sinh vật giở trò quỷ. Phải biết Ngọc Hư Tiên Môn chính là sự truyền thừa từ Ngọc Thanh Thánh Địa. Mấy chục vạn năm trước, Tam Đại Thánh Địa uy phong lẫm liệt cỡ nào, uy trấn bát phương, hiện tại ba đại thánh địa không thể so với Tam Thanh Thánh Địa. Tam Đại Thánh Địa đồng căn đồng nguyên, đều là do Tam Thanh Đại Đế truyền lại, là do Tam Thanh Đại Đế sống ra tam thế sáng tạo. Lần lượt là Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, nhưng mà, mấy chục vạn năm trước, xảy ra biến cố, Tam Đại Thánh Địa không rõ nguyên nhân gì lại đánh nhau, chinh phạt lẫn nhau, dẫn đến Tam Đại Thánh Địa sụp đổ, Thánh Địa không còn, người còn sót lại mang theo một phần truyền thừa, thành lập Tiên Môn, mới có Ngọc Hư Tiên Môn hiện tại, Huyền Thanh Tiên Môn và La Phù Tiên Môn cũng không phải không như vậy. Năm đó bọn họ vì sao đột nhiên đánh nhau không chết không thôi? Vẫn là một câu đố, bây giờ mới biết, tất cả đều do quỷ dị sinh vật giở trò, quỷ dị sinh vật căn bản không đơn giản như vẻ bề ngoài. Bên trong tồn tại những bí mật không ai biết, cũng như thủ đoạn đặc biệt, khỏi phải nói, cứ lấy bé trai trước mắt mà nói, lại có thể ẩn giấu bản thân, ngay cả vọng khí thuật tiên vương của Trần Lâm cũng không nhìn thấu thân phận của hắn. Nhất trưởng kinh càng không thể tính ra, nếu không phải mới có được một môn tuế nguyệt trôi qua vô thượng tiên thuật, có thể thấy dấu vết tháng năm của hắn, thật sự sẽ bị hắn lừa gạt. Trần Lâm càng muốn biết về bí mật của quỷ dị sinh vật, mà muốn tìm hiểu bí mật của quỷ dị sinh vật trước mắt. Vậy thì nhất định phải cạy miệng hắn ra. Bé trai dường như nhìn ra ý định của Trần Lâm, hừ lạnh nói, ngươi không cần phí tâm cơ, muốn giết muốn xẻo thịt thì tự nhiên muốn làm gì cũng được. Muốn biết bí mật từ miệng ta, ngươi dẹp cái ý niệm đó đi. Trần Lâm nhướng mày, không nói, chẳng lẽ ngươi cho là ta không có cách nào biết được bí mật trong lòng ngươi sao? Lúc này, Trần Lâm nghĩ đến một chút tâm linh chi pháp ghi lại trong tâm ma bí điển. Hắn không tin, không thể cạy miệng được hắn, một hạt giống tâm linh, trực tiếp khống chế hắn, biến thành con rối, giống như Âm Dực Vương. Nói đến Âm Dực Vương, Trần Lâm cũng không dẫn hắn đến Ngọc Hư Tiên Môn, mà để hắn tiếp tục ẩn nấp trong Cửu U Thâm Uyên. Coi như một quân cờ của mình, đến thời khắc mấu chốt, sẽ phát huy tác dụng không tưởng tượng nổi. Ngược lại, mang theo bên người, có nhiều bất tiện, âm linh bất tử và nhân loại có sự khác biệt rất lớn. Liếc mắt là nhận ra, mà lại, bất tử âm linh thật sự không thích hợp sinh tồn ở lĩnh vực của nhân tộc. Cũng không giống như yêu ma nhất tộc, Cửu U Thâm Uyên mới là nhạc viên sinh tồn của bọn hắn. Nói về bảy đại dị tộc chinh phạt nhân tộc, ngoại trừ yêu ma nhất tộc, sáu đại dị tộc còn lại thật không quá nóng lòng chuyện này. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ là hy vọng có thể cướp đoạt một phần tài nguyên từ nhân loại. Mà điều này đối với Trần Lâm mà nói đều là chuyện đơn giản. Vung tay lên, liền có một hạt giống tâm linh bay về phía bé trai. Trong nháy mắt chui vào đầu hắn, hạt giống tâm linh vừa vào cơ thể, bé trai phảng phất bị công kích, đột nhiên hai mắt trắng dã. Toàn thân run rẩy, giằng co kịch liệt, một cỗ lực lượng quỷ dị không ngừng xung kích vào hạt giống tâm linh. Một lần, hai lần, ba lần, răng rác, ngay khi Trần Lâm tự tin có thể khống chế bé trai. Đột nhiên một tiếng vang lanh lảnh vang lên, đó là âm thanh vỡ vụn, hạt giống tâm linh đã vỡ. Oanh, ngay sau đó lại là một tiếng nổ lớn truyền đến, bé trai trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số sinh vật quỷ dị tứ tán bay đi. Trần Lâm dù không biết bé trai bị nổ chết hay đã hóa thành những sinh vật quỷ dị này, mượn cơ hội chạy trốn. Nhưng hắn không có ý định bỏ qua một ai, công đức kim quang vừa chiếu, quỷ dị lực lượng toàn bộ tiêu tán, hạt giống tâm linh lại không thể khống chế được sinh vật quỷ dị. Đây là lần đầu tiên Trần Lâm nếm trải chuyện này, đáng tiếc, vốn còn muốn hỏi ra một số bí mật từ đối phương. Tốt nhất là biết được hắc thủ phía sau màn là ai. Nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc, Cửu Thâm Uyên, nơi âm ao chứa quỷ dị chi nguyên, hẳn là mồi nhử bị hắc thủ phía sau màn ném ra. Bằng không, Bản thân quỷ dị chi nguyên có thực lực thấp lại không có người bảo hộ lợi hại bên cạnh. Xem bé trai trước mắt, sinh vật quỷ dị cảnh giới chuẩn đế, nếu không phải những sinh vật quỷ dị này sinh ra đã bị công đức kim quang khắc chế, Trần Lâm còn thật không dám chắc mình có thể dễ dàng đối phó chúng như vậy. Sự xuất hiện của bé trai không thể nghi ngờ là một lời cảnh báo cho đám người Tô Uyên. Tô Uyên hổ thẹn không thôi, cảm kích nói với Trần Lâm, sư đệ, lần này nhờ có ngươi, bằng không ta thật sự đã lật thuyền trong mương, thật sự muốn nhận một đầu sinh vật quỷ dị làm sư phụ. Hậu quả thật không dám tưởng tượng, Trần Lâm lắc đầu nói, chuyện này cũng không trách sư huynh được, đều là do lũ sinh vật quỷ dị này quá giảo hoạt. Bất quá, sư huynh, lần này cũng coi như một bài học, luân hồi chuyển thế tuy tồn tại, nhưng ai lại luân hồi chuyển thế mà không xem tu vi? Ai lại tự tìm đến cửa nhận sư phụ, hơn nữa lại còn là một đứa trẻ 10 tuổi, Tô Uyên gật đầu nói, hoàn toàn chính xác khác thường, lần này là một bài học lớn, giải quyết xong mối nguy này, Trần Lâm liền rời khỏi Tam Thanh Điện, trở về Thái Ất Sơn, ngay khi hắn vừa trở về, Cố Thiên Tuyết cũng đã quay về, cứu được các đệ tử Ngọc Hư, đánh giết một đầu quỷ dị vương giả, lần này Cố Thiên Tuyết cũng coi như có thu hoạch lớn, nhưng Cố Thiên Tuyết không trở về một mình mà là hai người, bên cạnh còn có một bé gái nhỏ, khoảng 7-8 tuổi. Cùng tuổi Tiểu Võ Chiếu trước đây, sư phụ, vừa về đến núi, Cố Thiên Tuyết đã thấy Trần Lâm, vội vàng chào, Trần Lâm gật đầu, cũng chú ý đến bé gái nhỏ, không khỏi hỏi, đây là, Cố Thiên Tuyết nói với bé gái, Vân Tịch, lại đây, gặp sư tổ, bé gái cung kính thi lễ với Trần Lâm, sư phụ, đây là đệ tử thu nhận đệ tử, Trần Lâm sững sờ, đệ tử của ngươi, vậy ta là sư tổ, a, thiên sinh hàn băng thần thể, cùng thể chất của Cố Thiên Tuyết trước đây, nói đến, hàn băng thần thể của Cố Thiên Tuyết lúc trước còn do chính mình bạo kích mà có được hàn băng thần đan, tạo thành hàn băng thần thể, còn bé gái trước mắt lại có thể là hàn băng thần thể trời sinh. Chẳng trách Cố Thiên Tuyết lại thu nhận làm đệ tử, Trần Lâm hỏi bé gái, ngươi tên gì? Bé gái trả lời, con tên Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch, tên rất hay, Trần Lâm nói, đã gọi ta là sư tổ, không thể thiếu lễ gặp mặt được. Nói xong, Trần Lâm lấy ra một thanh kiếm đưa cho bé gái, Du Long kiếm, thần cấp pháp bảo, trước đây pháp bảo Trần Lâm dùng vốn định cho vào tàng bảo khố, để môn hạ đệ tử dùng công huân đổi lấy, nhưng chưa kịp bỏ vào, bây giờ vừa vặn thưởng cho đồ tôn của mình. A, thần cấp tiên kiếm, Du Long kiếm vừa xuất hiện, bé gái lập tức nhận ra, vui mừng khôn xiết. Chương 415, tương lai chờ mong, còn không mau tạ sư tổ. Cố Thiên Tuyết nói, Cố Vân Tịch vội vàng nói, tạ tạ sư tổ, Trần Lâm gật đầu hỏi, Thiên Tuyết, đệ tử này của ngươi có quan hệ rất gần với ngươi phải không? Cố Thiên Tuyết gật đầu nói, sư phụ, thật ra Vân Tịch là cháu gái của con, cha nó là nhị ca của con không ngờ rằng, gia tộc Cố gia bị diệt, nó lại còn sống sót, nếu là cháu gái của ngươi, bây giờ lại bị ngươi tu làm đệ tử, ngươi phải dạy dỗ thật tốt. Dạ, sư phụ, Cố Thiên Tuyết kích động nói, cả nhà Cố Thiên Tuyết bị diệt, đến giờ vẫn không ai biết được hung thủ thật sự là ai. Đây luôn là nỗi đau trong lòng Cố Thiên Tuyết, lần này xuống núi, lại có niềm vui bất ngờ, để nàng gặp lại người thân, cháu gái ruột của mình, chỉ là khi gặp nàng. Nàng đã chịu nhiều khổ cực, quần áo rách rưới, toàn thân dơ bẩn, rõ ràng là một đứa ăn mày nhỏ, nay đây mai đó kiếm ăn, ở trong miếu hoang, thường bị người ước hiếp, cũng may vận khí không tệ, gặp được một ông lão ăn mày, cưu mang nàng, bằng không những năm qua đã chết rồi, ngay nửa tháng trước, ông lão ăn mày cũng qua đời, chỉ còn lại Cố Vân Tịch một mình kiếm ăn, lúc Cố Thiên Tuyết gặp nàng, nàng đang đói lả, trộm một cái bánh bao, bị ông chủ bắt được, đang định đánh nàng thì Cố Thiên Tuyết xuất hiện, cứu được nàng, một lần cứu này cũng khiến nàng thấy rõ khuôn mặt của Cố Vân Tịch, người thân đoàn tụ, vui mừng không xiết kể. Keng, ký chủ ban cho đồ tôn Cố Vân Tịch thần cấp tiên kiếm Du Long kiếm. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, nhưng Du Long kiếm là phần thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt điều kiện trao đổi tương đương, nhận được thần cấp pháp bảo Vô Song kiếm, lại thêm một thanh thần cấp tiên kiếm, cái gọi là trao đổi tương đương, thật ra chỉ là pháp bảo mới mạnh hơn pháp bảo cũ một chút mà thôi. Pháp bảo địch bỏ vào tàng bảo khố hình như cũng không ít. Trần Lâm nhìn Cố Vân Tịch trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Đều có cảm giác mình đã già, đệ tử của mình cũng đã thu nhận đệ tử, chẳng lẽ mình đã già sao? Nhưng nhìn Cố Vân Tịch hiểu chuyện đáng thương, Trần Lâm cũng không khó tưởng tượng Cố Vân Tịch đã phải chịu khổ như thế nào trong hai năm qua. Vết thương trên người đã được Cố Thiên Tuyết chữa lành, quần áo cũng là vừa mới mua, nhưng sự hoảng loạn trong mắt vẫn còn. Nhận Du Long kiếm không những không vui mừng, ngược lại còn có chút kinh sợ. Hàn băng thần thể, lại là hàn băng thần thể trời sinh, nếu vậy tự nhiên nên tu luyện công pháp thuộc tính hàn. Trước đây Cố Thiên Tuyết hay Thẩm Linh Lung tu luyện đều dùng Thái Ất Thần Công làm nền tảng, sau này mới đổi tu sang các công pháp khác. Nếu vậy, vẫn nên để Cố Vân Tịch tu luyện Thái Ất Thần Công thì tốt hơn. Mà nói đến Thái Ất Thần Công, Trần Lâm đã hơi cải biến môn công pháp này. Thái Ất Thần Công chỉ là thần cấp công pháp, Trần Lâm chủ tu cửu chuyển huyền công, phụ tu tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật và tiên thiên thần ma bàn võ quyết, một công pháp hàng đầu chư thiên vạn giới, hai công pháp vô thượng cấp tiên vương, Trần Lâm không khỏi mở bảng thuộc tính của mình ra. Ký chủ, Trần Lâm, tư chất, tiên thiên đại đạo thể chất, đáng tiếc vẫn chưa phải là tiên thiên thần ma thể chất. Còn phải cố gắng, cảnh giới, võ đạo đệ thập nhất cảnh giới, chuẩn đế hậu kỳ, nhân tộc chiến lực xếp thứ nhất thiên nguyên thế giới, thứ nhất toàn thiên nguyên thế giới, nghề phụ, vương phẩm thiên mệnh luyện đan sư, nghề phụ, thần cấp trận pháp sư, tiên cấp luyện khí sư, bát phẩm phù lục sư, cửu phẩm phù văn sư, vương cấp tiên y, cửu phẩm độc y, cấp 9 chế giáp sư, tinh thông cầm kỳ tư họa, thi từ ca phú, câu cá, mổ heo, phù văn cũng đã tiến bộ, nhờ có tế đàn ở giao trì thánh địa, nghiên cứu phù văn trúc dung, mà phù văn của bản thân tăng lên một bậc. Công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng hàng đầu chư thiên vạn giới, tu luyện tới tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay. Công pháp, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện hỗn nguyên cái cọc, hỗn nguyên quyền kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, lôi đình luyện thể, lôi đình chân thân, lôi đình chân pháp, ngự sử lôi đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, lôi đình luyện chân thân. Công pháp, tiên thiên bàn võ thần ma quyết, viên mãn, ba cái hợp nhất, đó mới là căn bản của Trần Lâm. Cửu chuyển huyền công luyện khí lưu, luyện thể lưu song tu, tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật là luyện thể lưu. Tiên thiên bàn võ thần ma quyết là luyện bên trong cơ thể. Một cái chủ tu, hai cái phụ trợ, pháp lực và thân thể cùng song song tăng phúc, tâm linh bí pháp, tâm ma bí điển, đáng tiếc chỉ là công pháp tiên cấp thập nhị phẩm, nhưng cũng đã giúp hắn đạt được luyện khí, luyện thể, tâm linh ba đường đồng tu, thần thông, chu tiên kiếm ý, lục tiên kiếm ý, nhất khí hóa tam thanh chi pháp, chí tôn thần quyền năm thức đầu, đại chu thiên kiếm thuật, đại thánh linh quyết, tiên vương vọng khí thuật, nhất trưởng kinh, tuệ nhẫn, vô lượng thọ kinh, thông linh tiên thuật, tam thanh thần lôi, huyền quy tiên thuật, trưởng khống ngũ lôi, thỏa sức kim quang, hô phong hoán vũ, thái dương chân hỏa, phong lôi thần thối, thuần thú tiên thuật, bất tử ấn pháp, trận pháp, gió giống trận 4 phần 5 tàn trận, hàn băng trận, chu thiên tinh đấu trận 1 phần 5 tàn trận, pháp bảo, trảm tiên kiếm, càn khôn thước, tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến, thần long chiến giáp, đai lưng tiên thiên linh căn khổ trúc một cây, thất bảo linh lung tháp, tử vân hài, bá vương cung, duy nhất một lần vô thượng tiên thuật, tiên vương nhất kích, phong hào, tử y kiếm đế. Tu vi đã rất lâu không tăng lên, có thể tăng lên hay không? Phải xem lần này có tam sinh thảo. Nói đến tam sinh thảo, có hai gốc tam sinh thảo, nhất định phải cố gắng dùng cho tốt. Tam sinh tam thế phúc vận, dù không thể thực sự quyết định trí nhớ tam sinh tam thế, nhưng một khi dùng, hoặc là kế thừa thần thông bí pháp mạnh nhất trong tam sinh tam thế, hoặc là dung hợp thể chất phúc duyên của tam sinh tam thế. Trần Lâm hít sâu một hơi, hướng Cố Vân Tịch chỉ một cái, truyền thụ một bộ Thái Ất Thần Công đã được mình cải biên. Môn Thái Ất Thần Công này dung nhập một phần luyện thể lưu và bí pháp tâm linh lưu. Dù vẫn lấy luyện khí làm chủ, nhưng so với luyện khí lưu đơn thuần lại toàn diện và mạnh hơn. Sẽ dễ dàng hơn và nhanh hơn trong việc bổ sung luyện thể lưu và bí pháp tâm linh. Ba đường hợp nhất, Trần Lâm đã nghĩ, trước khi thành tiên, lấy luyện khí lưu làm chủ, sau khi thành tiên có thể bổ sung tu luyện luyện thể lưu và tâm linh lưu. Sẽ không giống như Thiên Nguyên Đại Đế, vẫn là kẻ ngoại lai, dù mạnh mẽ, nhưng lại đoạn tuyệt con đường phía trước, thật ra cũng không hẳn là đoạn tuyệt con đường phía trước. Bất kỳ một lưu phái nào cũng có thể tu luyện tới cảnh giới tiên đế. Nhưng muốn siêu thoát tiên đế, nhất định phải tu luyện cả ba đường, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, quan trọng nhất chính là nền tảng không vững chắc, lầu cao sẽ sụp đổ ầm ầm. Khi ngươi xây cao lầu xong, mới phát hiện nền tảng không ổn định, muốn xây lại nền tảng, lúc này khó khăn vô cùng, nhưng nếu khi mới bắt đầu xây nền tảng, làm cho chắc nền tảng rồi mới xây cao lầu thì chẳng phải sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi sao? Thiên Nguyên Đại Đế chính là đã nhìn thấy điểm này, cho nên mới tính toán cả thiên nguyên thế giới. Chương 416, xuất ra tam sinh thảo, keng, ký chủ truyền thụ cho đồ tôn Cố Vân Tịch thần cấp công pháp Thái Ất Thần Công. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có bạo kích hay không? Bạo kích thành công, thưởng 99 vạn lần bạo kích trả về, thưởng đại đạo kim tiên tâm linh bí pháp ác mộng thuật. Đây là, có chút vô dụng, Trần Lâm cười khổ lắc đầu, đây là một bí pháp phải để người khác ngủ mới có thể tấn công. Giết người trong mộng, giết người vô hình, nhưng lại phải làm cho người khác ngủ, cho nên vô dụng, ai khi đang đối địch lại đi ngủ. Trừ phi là đánh lén kẻ địch, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có lợi. Thế giới trong mộng, vô cùng nhiều khả năng, hư ảo cũng có thể làm cho nó trở nên chân thật. Khi thẩm vấn người khác, nếu hỏi không ra thông tin, người có thể xâm nhập vào giấc mơ của đối phương, điều khiển giấc mơ của họ để nhớ lại những gì đã trải qua. Dù sao cũng là tiên thuật vô thượng cấp đại đạo kim tiên. Cố Thiên Tuyết nghe Trần Lâm tự thuật về Thái Ất Thần Công mới được cải tiến, cũng rất vui mừng, cảm tạ Trần Lâm ngàn lần. Thái Ất Thần Công, đệ tử của mình đã đuổi kịp. Hiện tại Cố Thiên Tuyết mới là thủ tọa của Thái Ất Sơn, chuyện gì cũng do nàng làm chủ. Lần này đi cứu các sư đệ muội Ngọc Hư Tiên Môn, Cố Thiên Tuyết đã làm rất tốt, Trần Lâm khen ngợi nàng. Trở lại Thái Ất Sơn, Trần Lâm rất vui mừng khi phát hiện Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện Tiên Tử đều ở đó. Sư tỷ, sư muội, các ngươi cố ý chờ ta sao? Diệu Thiện Tiên Tử trợn trắng mắt, tức giận nói, nghĩ hay quá, ta mà chờ ngươi, bớt tự mình đa tình. Lần này đến Cửu U Thâm Uyên, có tìm được nguồn gốc của sinh vật quỷ dị không? Trần Lâm gật đầu, rồi lại lắc đầu, sinh vật quỷ dị không đơn giản như bề ngoài, lần này e rằng thật sự phiền phức. Lúc trở về, Trần Lâm cũng đã nghe được chuyện sinh vật quỷ dị tính toán Ngọc Hư Tiên Môn. Lần này lại còn giả mạo trưởng môn sư phụ, luân hồi chuyển thế, làm sao có thể làm ra được? Rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì? Hơn nữa hình như những sinh vật quỷ dị này chuyên nhắm vào Ngọc Hư Tiên Môn để đối phó. Hay là do mình tồn tại nên sinh vật quỷ dị mới đối phó Ngọc Hư Tiên Môn? Hay là sinh vật quỷ dị và Ngọc Hư Tiên Môn có thù? Mấy chục vạn năm trước, Tam Thanh Thánh Địa, đó là ba thánh địa mạnh nhất lúc bấy giờ, Tam Thanh Đại Đế được công nhận là đệ nhất Thiên Nguyên, cũng là người duy nhất không bị Thiên Nguyên Đại Đế tính toán. Khi đó Tam Thanh Đại Đế sống qua ba đời, Thiên Nguyên Đại Đế không phải là không nghĩ đến việc tính toán Tam Thanh Đại Đế, nhưng mấu chốt là ông ta đánh không lại, còn bị Tam Thanh Đại Đế đánh bại, không thể không lẩn trốn, trơ mắt nhìn Tam Thanh Đại Đế phi thân rời đi. Đây là Tam Thanh Đại Đế nể tình công tích của hắn đối với nhân loại mà không đuổi cùng giết tận. Bằng không Thiên Nguyên Đại Đế đã sớm chết, há có thể như bây giờ tính toán toàn bộ Thiên Nguyên thế giới, đem tất cả mọi người ở Thiên Nguyên thế giới làm rau hè. Hết lứa này đến lứa khác mà cát, quỷ dị sinh vật muốn xâm lấn Thiên Nguyên, nếu không có Thiên Nguyên Đại Đế tính toán, Trần Lâm không tin bọn chúng có thể vào được Thiên Nguyên thế giới. Thậm chí, Trần Lâm hoài nghi, cái gọi là hắc thủ phía sau màn của quỷ dị sinh vật chính là Thiên Nguyên Đại Đế. Việc quỷ dị sinh vật nhìn chằm chằm vào Ngọc Hư Tiên Môn, có phải hay không là hắn thăm dò mình, sở dĩ không tự mình ra tay, là đợi mình tiến vào cảnh giới vô thượng đại đế. Đường đi gánh nặng, cảm giác nguy hiểm nồng đậm khiến Trần Lâm cảm nhận được áp lực cực lớn. Muốn vào đại đế, nhất định phải dùng tư thái hoàn mỹ nhất để tiến vào cảnh giới đại đế. Mà một khi tiến vào vô thượng đại đế cảnh giới, tu vi nhất định phải đạt đến cảnh giới cao thâm khó lường. Tốt nhất là có thể một lần bước vào đại đế trung hậu kỳ, thậm chí là đại đế đỉnh phong, như vậy mới có thực lực đối kháng Thiên Nguyên đại đế. Cũng may mình còn có 3 lần cơ hội truyền công, 100.000 lần bạo kích, 3 lần cơ hội, mỗi lần cách nhau 1 tháng, đến lúc đó có thể lợi dụng thật tốt. Tiếp đó, Trần Lâm đem suy đoán của mình nói cho hai nữ, hai nữ sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí đầy vẻ lo lắng, cũng ý thức được nguy cơ đang đến. Trần Lâm vội cười nói, sư tỷ, sư muội, lần này ta đi Cửu U Thâm Uyên đạt được một chút đồ tốt, tặng cho các ngươi. Nói xong liền trân trọng lấy tam sinh thảo ra, mỗi người một gốc, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là, hai nữ liếc mắt liền nhận ra thứ thần dược cấp này. Tam sinh thảo trong truyền thuyết, có thể so với bất tử tiên dược, Diệu Thiện Tiên Tử kinh ngạc nói. Trần Lâm khẽ mỉm cười nói, đúng, chính là tam sinh thảo, đến, các ngươi hãy uống vào ngay, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Hai nữ đều có chút không thể chờ đợi, bất quá trong nháy mắt, hai nữ cùng nhau nhíu mày nói, ngươi đem tam sinh thảo cho chúng ta, vậy còn ngươi? Trần Lâm quyết định nói dối một lời nói dối có thiện ý. Ta đã sớm dùng rồi, còn được một môn vô thượng thần thông, thuần thú tiên thuật, lúc này liền đem môn vô thượng tiên thuật này nói ra. Thật không ngờ, lại có thể giao tiếp với bất kỳ hung thú, yêu thú, ma thú, tiên thú nào, chẳng phải là có thể giao tiếp với tiểu bạch. Hai mắt hai nữ sáng lên, Trần Lâm ngầm hiểu nói, chuyện này đơn giản, ta sẽ truyền thụ tiên thuật này cho các ngươi. Nói xong liền đem tiên thuật truyền thụ cho hai nữ, tiểu bạch, bạch trạch, tựa như một con chó nhỏ, quả thực đáng yêu. Hai nữ liếc mắt liền yêu thích, thường xuyên ôm tiểu bạch vào lòng mà vuốt ve. Trần Lâm nhìn thấy hận không thể biến thành tiểu bạch, cũng được hai nữ ôm vào lòng mà nựng. Đáng tiếc, đó chỉ là mong muốn, chỉ là nghĩ mà thôi, rõ ràng là không thể làm được. Lúc nào đánh dấu một loại biến hóa chi thuật thì tốt, biến thành bộ dạng của tiểu bạch, nghĩ một chút liền thấy có chút hưng phấn. Keng, ký chủ truyền thụ thuần thú tiên thuật cho đạo lữ của mình là Triệu Nhược Tịch và Diệu Thiện Tiên Tử, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Thuần thú tiên thuật thuộc về phần thưởng bạo kích trả về, chỉ có thể kích hoạt trả về đồng giá. Đạt được bí thuật tiên cấp thập nhị phẩm tứ tượng quyết, một môn công pháp phụ trợ, tu luyện ra thiên địa tứ tượng, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, thiên địa tứ tượng. Sau đó có được lực lượng tứ tượng, địa hỏa phong thủy gia trì, khi đối địch sau lưng xuất hiện hư ảnh tứ tượng, có thể vận dụng địa hỏa gió thủy chi lực. Một môn công pháp không tệ, giống như bất tử ấn pháp trước đó, thuộc về thủ đoạn đối địch, thế nhưng điều này không giúp thực lực của Trần Lâm tăng lên nhiều. Hiện tại hắn trực tiếp dùng vô thượng huyền công, cửu chuyển huyền công, vô thượng thần thông, đại chu thiên kiếm thuật, chí tôn quyền pháp, chu tiên kiếm ý, lục tiên kiếm ý, chú trọng là nhất kích tất sát, trừ khi gặp phải đối thủ ngang cấp, những vô thượng thần thông này cũng là một dạng gia trì không tệ. Tu luyện không tốn sức, tu luyện trực tiếp thì tốt. Đương nhiên, những huyền công tiên thuật như vậy, trong tàng thư khố cũng có lưu một phần, phàm là môn hạ đệ tử đạt được, tu luyện, mình cũng có một phần thưởng bạo kích trả về sau. Không nói đến phần thưởng là công pháp tốt, có thể là kinh nghiệm tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Trần Lâm dù không ở Thái Ất Sơn, nhưng cũng có được không ít kinh nghiệm tu luyện, đều là do môn hạ đệ tử tu luyện công pháp lôi hệ mà thu được, giúp hắn lĩnh ngộ sâu hơn về tu luyện công pháp lôi hệ. Chương 417, Quan Âm tỷ tỷ. Trần Lâm nói, đến, hiện tại uống tam sinh thảo vào. Hai nữ gật đầu, Diệu Thiện tiên tử nói, sư muội, ngươi dùng trước đi. Triệu Nhược Tịch nói, vậy được, ta dùng trước, tam sinh thảo a, dùng tam sinh thảo sẽ có cơ duyên như thế nào? Hai người bọn họ rõ ràng đều tràn đầy chờ mong, Trần Lâm cũng đâu có khác gì, có được phúc phận tam sinh tam thế, mặc kệ là tam thế hợp nhất, hay đạt được thần thông pháp bảo tối cường, đều là một phúc lợi to lớn, chỉ xem tam sinh tam thế này của ngươi có phải ở trạng thái mạnh nhất hay không. Tam sinh thảo, chỉ là một gốc cỏ non, ba chiếc lá, mỗi một chiếc lá đại diện cho kiếp trước, tầng tầng, giống như bánh xe phụ quay lại thế gian để tìm kiếm cơ duyên. Có tam sinh thảo, càng làm Trần Lâm biết người đều có kiếp trước tồn tại. Rất nhanh, Triệu Nhược Tịch liền nuốt tam sinh thảo vào, theo tam sinh thảo vào cơ thể, trên đỉnh đầu Triệu Nhược Tịch xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Một người là cô gái bình thường, một người mặc xiêm y lộng lẫy, mặc phượng bào, một người cầm kiếm, giống như hiệp nữ, bất quá, tam sinh tam thế rõ ràng đều không có ai tu luyện thành tiên. Cô gái bình thường, ăn mặc bình thường, nhìn là biết người thường, mà cô gái mặc phượng bào, có thể là nhất quốc chi hậu, còn hiệp nữ này, là người tu luyện, đáng tiếc tu vi hơi kém, nhiều nhất cũng chỉ là thần thông cảnh giới, không có truyền thừa thần thông cường hãn, chỉ có tam thế hợp nhất. Ngay khi Trần Lâm vừa phân tích xong, ba đạo nhân ảnh trong nháy mắt nhập vào cơ thể Triệu Nhược Tịch. Ba luồng sức mạnh chảy xuôi, Triệu Nhược Tịch cũng bắt đầu biến hóa, thân thể biến hóa, tư chất tăng lên, linh hồn được tẩy luyện, ngay cả tu vi cũng có chút thả lỏng. Kéo dài đến thời gian một nén hương, Triệu Nhược Tịch đột nhiên mở mắt, kiểm tra hết thảy của mình, vui mừng khôn xiết, tam sinh thảo thật tuyệt vời, thật thần kỳ, không chỉ có Trần Lâm, mà Diệu Thiện tiên tử cũng nhìn thấy tất cả, quả thực rất thần kỳ. Triệu Nhược Tịch trước đó là vương giả cảnh tiền kỳ, lúc này đã là vương giả cảnh hậu kỳ, trước đó là ngũ lôi thần thể, hiện tại vẫn là ngũ lôi thần thể, nhưng trước đây nàng tu luyện trưởng khống ngũ lôi rồi mới trở thành ngũ lôi thần thể. Chẳng qua chỉ là trung phẩm thần thể, sau đó tu luyện tiên thiên tam thập lục thần thông một trong là trưởng khống ngũ lôi, khiến ngũ lôi thần thể trở thành thượng phẩm ngũ lôi thần thể. Lúc này, ngũ lôi thần thể trực tiếp trở thành cực phẩm ngũ lôi thần thể. Đây còn chưa phải là thu hoạch lớn nhất, thu hồi lớn nhất là linh hồn thần hóa, tâm linh tăng lên. Trần Lâm đã biết về tâm linh chi đạo, tự nhiên cũng muốn truyền thụ cho đạo lữ của mình, Tuệ Nhẫn, ai cũng dạy, thế nhưng Triệu Nhược Tịch mãi chưa nhập môn, lúc này, có được lực lượng tâm linh, khiến Tuệ Nhãn của nàng nhập môn, điều này chẳng phải có nghĩa là có thể tu luyện tâm ma bí điển. Không nghi ngờ gì, đây là một lần tiến bộ cực lớn, keng, ký chủ tặng đạo lữ Triệu Nhược Tịch thần dược tam sinh thảo. Phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có muốn bạo kích không? Bạo kích thành công, thưởng 90 vạn lần bạo kích trả về. Đạt được tiên thiên linh căn, bách thế luân hồi thảo, đây là, tốt, một bách thế luân hồi. Trần Lâm kích động vô cùng, tam sinh thảo, là tập hợp phúc phận tam sinh tam thế, mà bách thế luân hồi lại là tập hợp phúc phận trăm đời. Không những có thể đạt được truyền thừa mạnh nhất của chính mình từ trăm đời nay, còn có thể có được hết thảy của trăm đời luân hồi hòa làm một thể, nâng cao tư chất và linh hồn của mình. Từ trước tới nay, Trần Lâm lúc này dù vô địch ở cảnh giới chuẩn đế, cho dù gặp vô thượng đại đế cũng có sức đánh một trận. Thế nhưng trong sâu thẳm nội tâm vẫn luôn tồn tại cảm giác nguy hiểm nồng đậm. Đó chính là Thiên Nguyên Đại Đế, mình chưa phải là vô thượng đại đế, Thiên Nguyên Đại Đế chưa ra tay, một khi thành tựu đại đế, chắc chắn sẽ ra tay. Mình dù có tu luyện cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng, nhưng nếu thật sự giao chiến, vẫn tồn tại một tai họa cùng đầu mối then chốt, dù mình có trở thành vô thượng đại đế thì cũng không phải là đối thủ của Thiên Nguyên Đại Đế. Thiên Nguyên Đại Đế đã kinh doanh mấy trăm vạn năm, sao có thể dễ dàng đối phó như vậy? Ba lần viên mãn cường hãn mà Trần Lâm chỉ có mình tu luyện mới biết được là mạnh đến đâu. Đến bước này, chỉ có thể từng bước ép sát, nhất quyết thành bại, một bước lên trời, không có bất kỳ đường lui nào, cũng không có bất kỳ nhân tố không xác định nào, nhất định phải hoàn mỹ đến mức nào hay mức đó, không thể có nửa phần không xác định, bằng không đến lúc đó sẽ chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.